Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 190. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 190. Tim. Tiền nhiệm quán vụ quan quật khởi. Thương thế trên người ta còn kèm theo nguyền rủa nữa. Eve cùng Eliane chúng độc thuật cùng chú thuật, không phải dược thủy có thể chữa được. Ngươi không nên hỏi vì sao ta bị như vậy, chỉ cần biết muốn giải trừ nguyền rủa cần ba thứ là được. Sờ cai thở dài một cái rồi nói: những thứ này đều vô cùng quý hiếm, phân biệt là sinh mệnh chi tuyền, sức sống chi tuyền cùng vô ảnh chi hoa. Trần Dụ nghe thấy sinh mệnh chi tuyền trong lòng khẽ động, nhưng vẫn làm bộ như chưa từng nghe thấy, sau đó cẩn thận hỏi: ba thứ này phải sử dụng cùng lúc sao, có thể tách ra dùng không? Sinh mệnh chi tuyền để giải độc chú trên người Eve và Eliane, mà sức sống chi tuyền cùng vô ảnh chi hoa để giải trừ nguyền rủa trên người ta. Chẳng qua sinh mệnh lực của ta cũng bị bí thuật làm tiêu hao nhiều, chỉ cần ngươi có thể tìm được sinh mệnh chi tuyền, giúp cho hai nữ nhi của ta thoát khỏi thống khổ, ta có thể chế tạo giúp ngươi hai trang bị. Trần Dụ suy nghĩ một chút, quyết định xác nhận nói: ta nghe lão sư nói qua sinh mệnh chi tuyền hình như rời khỏi hồ sẽ mất hiệu lực sau nửa giờ, không biết có phải loại này không? Sơ cai biểu tình vô cùng kích động, vội vàng nói: đấy chính là sinh mệnh chi tuyền. Ở đây ta có một ma pháp bình có thể chứa sinh mệnh chi tuyền trong 3 tháng. Ma pháp bình đưa ta đi Trần Dụ vốn có sẵn, nhưng không thể để lộ lực lượng tinh thần hoa viên trước mặt sờ cai được. Hắn nói: ta lập tức đi tìm lão sư, chỉ là hỏi dò sinh mệnh chi tuyền hẳn sẽ không bị đuổi đi đi. Sờ cai không nói hai lời, ném cái bình cho Trần Dụ. Trần Dụ lại lấy ra một tấm da cẩu đầu xà, nói: ta tổng cộng có hai tấm da cẩu đầu xà, đây coi như là thi chấp của ta đi. Còn có, mấy bình dược thủy này coi như ta tặng cho Eve cùng Eliane, ngươi không nên từ chối. Lúc trước có phải độc tố trên người Eliane phát tác không, cũng không nên trách nàng lúc nãy lỡ lời, nàng vẫn còn là trẻ con à. Sờ cai bộ dáng cảm kích thu lấy, cũng không làm bộ từ chối. Trần Dụ sau khi rời đi áo choàng hội trực tiếp chạy về cạnh ký trường. Biết được thân phận Sờ Cai là một chế khí đại sư coi như thu hoạch ngoài ý muốn, mà nguyên nhân ba người này chúng nguyền rủa khẳng định không đơn giản, chẳng qua trước mắt mà nói, không phải lúc nghĩ những chuyện này. Sinh mệnh chi tuyển có thể tùy thời đưa cho Sờ Cai, nhưng giao dịch này phải tiến hành khi quan sát quá trình chế khí mới được. Trước mắt độ sâu phân tích đang dùng để phá giải phệ thần mặt nạ, chí ít phải đợi tới khi mặt nạ phá giải hoàn toàn mới có thể phân tinh thần lực học hỏi kỹ thuật chế bì giáp. Sau khi về cảnh ký trường đã thấy đám người Adena chờ hắn từ lâu, hóa ra Joy đã chạy gấp cả đêm chạy về. Lần này Joy bí mật phản hồi xích u lãnh địa, sau bao phen trắc trở cuối cùng thành công tìm được điểm chôn giấu bảo tàng. Lấy lực lượng huyết mạch làm chìa khóa quả nhiên giành được bí bảo. Soi đưa ra một cái hộp cung kính dâng lên. Trần Dụ vừa mở ra nhìn, trong hộp là một hạng liên ngân sắc, ở giữa khảm bảo thạch lam sắc, trên hạng liên còn điểm xuyết những điểm lam quang lấp lánh, nhìn qua vô cùng cổ kính. Đây chính là Tà Lam Chi Lệ, bí bảo của lười biếng vương tộc. Tà Lam Chi Lệ nhìn qua đẹp hơn ý chí hắc ám, nhưng đều là đồ cổ, thoạt nhìn còn không có chút lực lượng ba động nào, làm người khác không thể liên tưởng đến đệ nhất bí bảo ngoại trừ thần khí của lười biếng vương tộc được. Trần Dụ vốn muốn thử xem công hiệu của nó, chẳng qua nhìn như nào cũng thấy Hạ Liên này là của phái nữ, cũng không thể ngay trước mặt Adena cùng mấy cái bột nhân đeo lên được, chỉ đành mượn cớ trốn tránh xuống dưới tầm hang thử. Sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng cười vui vẻ của Adena. Sau khi đi vào phòng, Trần Dụ không chút ngập ngừng đeo hạng liên lên, ngay trong tức khắc, hắn sản sinh một cảm giác kỳ diệu tựa như nhiệt lưu khuyết tán khắp bốn phương tám hướng chạy vòng một vòng thân thể hắn rồi tụ lại ở bảo thạch lam sắc trung ương hạng liên. Trần Dụ tâm niệm vừa động cảm giác được tinh thần lực nhanh chóng tụ tập, tốc độ tụ tập cùng chất lượng tốt hơn bình thường không ít. Sau đó thử mở độ sâu phân tích, quả nhiên cảm giác dễ dàng hơn bình thường nhiều. Số lần có thể sử dụng độ sâu phân tích mỗi ngày cũng từ 2 biến thành 3. Sau khi hoàn thành 3 lần độ sâu phân tích cũng không có hiện tượng hao hết tinh thần lực. Chỉ là lần cuối cùng cảm giác đặc biệt mệt mỏi, xem ra tác dụng tăng phúc của Tà Lam Chi Lệ cũng có hạn chế nhất định, không hơn được nguyên tố chi tâm. Chẳng qua đối với Trần Dụ đang cần gấp tinh thần lực, tăng thêm số lần độ sâu phân tích là hoàn toàn cần thiết. Sau khi trải qua 3 lần độ sâu phân tích, tiến độ phân tích phệ thần mặt nạ tăng thêm 2%, án theo tốc độ này, hẳn không đến 1 tháng nữa hắn có thể hoàn toàn phá giải phệ thần mặt nạ. Còn về sức sống chi tuyển cùng vụ ảnh chi hoa giao cho Joy lợi dụng mạng lưới tình báo của Joseph tìm kiếm đi, dù sao cũng không vội. Mấy ngày đi qua, sau sự kiện Bin Ve bước vương tộc, một tin tức nữa xuất hiện chấn kinh cả Ám Nguyệt Thành. Trưởng công chúa Mesa đột nhiên xuất động cấm vệ quân, do thống lĩnh khách cổ long tự thân thống soái theo lý do đoạt lại quán thạch, thực hiện kỳ tập đối với đạo tặc tại Tây Lang Sơn. Đám đạo tặc tuy bị đánh không kịp trở tay, nhưng dưới đoàn trưởng xuất lính, vẫn không bị loạn trận cước, bắt đầu ngoan cường chống lại. Vừa lúc đó, Tây Lang Sơn xuất hiện một nhân vật ngoài ý, chính là tiền nhiệm quán vụ quan Tim đã mất tích 2 năm trước. Tim sau khi cứu ra quán công bị đạo tặc tù cấm ở ngõ Lam Sơn, sau đó lại phối hợp với khách cổ long thành công hạ độc đoàn trưởng đạo tặc đoàn, cuối cùng đại phá đạo tặc đoàn trưởng thua chạy mất dấu. Trước mắt, Tim đã về đến Ám Nguyệt Thành, đồng thời phản hồi còn có đương nhiệm quán vụ quan Trần Dụ. So với vị quán vụ quan cơ trí anh dũng Tim, vị nhân loại quán vụ quan chỉ có thể dùng mấy chữ may mắn phản hồi để hình dung. Vốn Trần Dụ bị phái đi Tây Lang Sơn là cửu tử nhất sinh, sau lại một bực tránh né đạo tặc đoàn đuổi giết. Nếu như không phải có đệ nhất nữ kiếm sĩ Án Nguyệt Thành, Adena tiểu thư bảo hộ đã sớm chết vĩnh rồi. Nhưng mà vị nhân loại quán vụ quan này vận khí tốt nhịp thiên, ngay khi suýt bị bắt thì vừa vặn gặp phải Tim thành công chạy trốn sau 2 năm. Được Tim nhắc nhở, nhân loại chạy một mạch về báo cáo, cho nên trưởng công chúa Mesa quyết đoán phát binh Tây Lang Sơn, quả nhiên nhất cử thành công. Tin tốt Tây Lang Sơn đại thắng làm quân dân Ám Nguyệt Thành hưng phấn không thôi, tâm tình lo sợ vì Bin Ve bớt vương tộc xuất hiện cũng biến mất. Đối với Đen Pho gia tộc mà nói, đây không chỉ là một tin tốt. Biết được nhi tử 2 năm mất tích không chết, lúc lão tộc trưởng gặp lại con trai, không khỏi một phen lão lệ tung hoành, cảm động toàn trường. Trải qua trận chiến này, Tim uy danh đại chấn, khắp thành đều truyền tụng sự tích anh hùng của hắn, thậm chí cả chuyện hắn chinh phục các loại ma thú ở thế giới dưới lòng đất cũng được kể lại linh hoạt, như là tận mắt chứng kiến vậy. Về phương diện khác, lợi dụng roi ma pháp truyền tấn phù, Trần Dụ khẩn cấp liên hệ cùng Joseph. Joseph vốn đang bế quan tu luyện, lợi dụng quả ác ma đột phá bình cảnh, do tính nghiêm trọng của sự việc nên không thể không dừng tu hành lại. Bằng hữu của ta có điểm kế hoạch không theo kịp biến hóa a. Ám Nguyệt Thành sắp triển khai hội nghị, tin tưởng trưởng công chúa đã phái người thông báo ngươi đi, Trần Dụ hờ hững nói. Đúng vậy, ta đã được Joy chuyển giấy mời đến, sắc mặt Joseph có chút ngưng trọng. Không ngờ tên Tim còn sống, lần này chúng ta có thể gặp chút phiền toái. phiền toái của ngươi ta biết một ít, chẳng qua đau đau nhất đối với ngươi hẳn là Kanita đi, tên thủ hạ nốt của hắn đã trốn về Shiku rồi sao? Joseph lắc lắc đầu. Còn chưa, nhưng đã tiếp được tin tức nốt đã về Lai Á Trấn, tin đột nhiên xuất hiện quả nhiên nằm ngoài ý liệu, do Lai Á Trấn không hoan nghênh Shiku thêm vào thất bại lần này, chỉ sợ không thể khống chế thông đạo phía tây của Án Nguyệt Thành nữa. Lấy tình hình Án Nguyệt Thành hiện tại, dù cho khôi phục mậu dịch với Âm Ảnh Đế Quốc cũng không giải quyết được vấn đề căn bản, thương lộ không phải ngày một ngày hai có thể kiến thành, càng huống hồ có tên ngu nào sẽ đưa thương đội tới đây chứ. Trần Dụ khẽ cười mỉa. Còn về làm sao khống chế thì để phụ thân ngươi đau đầu đi, cũng vừa lúc đẩy trách nhiệm lên vai Kanita, ai bảo nốt là thuộc hạ của hắn chứ. Joseph cũng mỉm cười. Ngươi nói không sai, bằng hữu của ta, chỉ là trước mắt còn có một vấn đề, nghe soi báo cáo, đen pho gia tộc muốn mượn cơ hội này chèn ép ta, đưa tin lên chức tài chính quan, điều này hiển nhiên không có khả năng, mục đích chân chính của bọn họ hẳn là trị an quan đi. Ta cũng nghe được tin này, ta muốn nhắc nhở ngươi, dù là cùng dưới một thế lực, nhưng tranh đấu giữa lực lượng cũ và mới là không thể ngăn ngừa. Giống như ngươi cùng Kanita vậy. Ta nghe nói ngươi cùng hiện nhiệm quán vụ quan có một đánh cuộc rất thú vị. Joseph tâm cơ thâm trầm, có điểm minh bạch dụng ý của nhắc nhở này, ánh mắt chợt lóe lên. Ý ngươi là? Xem ra ngươi đã hiểu. Ví như nói áo choàng hội là dự bị đội của cấm vệ quân, cũng là một trong những thế lực mới. Nhân loại kia còn có sao tình với ta? Bằng hữu của ta, ngươi cũng quá xảo hoạt. Joseph trầm ngâm chốc lát rồi cười. Có ngươi thúc đẩy, hỗn loạn bên phe trưởng công chúa sẽ càng thêm loạn đi. Trần Dụ cũng cười theo, ngữ khí đột nhiên chuyển biến. Đúng rồi, còn có một chuyện ta muốn nói cho ngươi. Huyết ma hội hình như rất bất mãn với áo choàng hội. Ta tính toán tiêu diệt triệt để bọn họ, trưởng khống hoàn toàn ít lực ngầm ở Ám Nguyệt Thành. Joseph hơi trầm ngâm nói. Kazon gia tộc gió chiều nào xoay chiều ấy, không đáng tin, tùy thời có thể đầu nhập người khác, mà giờ đối tượng hiệu chung lại là phụ thân ta. Nếu như đây là một bước trong kế hoạch của ngươi thì ta không có ý kiến gì. Rất tốt, đây xác thực là một bước trong kế hoạch, rất nhanh ngươi sẽ thấy được tác dụng của chân chính khống chế. Trần Dụ gật gật đầu nói. Tốt rồi, thời gian thông tấn cũng sắp hết, dù sao ngươi cũng sắp trở về Ám Nguyệt Thành, nếu như có cơ hội chúng ta lại gặp mặt. Tuy nhiên ta rất tiếc nuối đã cắt đứt tu luyện của ngươi, nhưng ta tin ngươi đột phá bình cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Joseph cũng cười đáp lễ, hình ảnh qua truyền tấn phù cũng dần nhạt đi. Trần Dụ đi tới trong đại sảnh, phát ra mệnh lệnh. Xa xa, lập tức trông chi xét, tổ chức nhân thủ, đêm nay toàn lực xuất động tiêu diệt huyết ma hội. A-zo-zo A-lách, tên thủ lĩnh cương khắc kia giao cho ngươi. A-zo-zo A-lách đang nhẹ nhẹ lau xong đầu lưới hái trên tay, vừa nghe được chỉ thị, hai mắt lập tức lóe lên quang mang thị huyết. Đêm nay nhất định là một đêm giết chóc. Chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 191. Tâm mạng. Sáng sớm, tin tức khủng bố lan khắp cả Ám Nguyệt Thành. Áo choàng hội đêm qua tập kích huyết ma hội. A-zo-zo A-lách lần trước thua Vule trở thành thuộc hạ của Vule, chính tay chém giết thủ lĩnh cương khắc của huyết ma hội. Huyết ma hội toàn quân lật chìm, chỉ đào tẩu được vài tên. Từ đó, áo choàng hội chính thức trở thành thế lực ngầm lớn nhất Ám Nguyệt Thành. Đương nhiên, áo choàng hội còn có chức danh dự bị đội của cấm vệ quân, nghĩa là phía sau áo choàng hội là trưởng công chúa. Cho nên Kazon gia tộc vốn ủng hộ huyết ma hội cũng không dám chân chính báo thù áo choàng hội. Cũng vào lúc này, một tin tức khác truyền ra,

hắn phát hiện chủ nhân đóng cửa trong phòng nhiều ngày nay cũng xuất hiện, đang định vỗ mông ngựa, chợt nhìn thấy nhãn thần không tốt của chủ nhân quét qua. Tiểu liệt ma giật mình vội vàng nhìn Adena, nhạy bén phát hiện gương mặt mỹ lệ của nàng đỏ hồng, lộ ra vẻ chợt hiểu, vừa kính nể chủ nhân vừa thầm mắng chính mình ngu xuẩn, lúc nào không đến lại đến đúng lúc này, phá hoại chuyện tốt của chủ nhân. Chủ nhân còn thôi, nhưng Adena tiểu thư chính là cao giai ác ma mở ngoặc cho tiểu liệt ma thực lực quá thấp nên không phát hiện được lực lượng chân chính của Adena. Nếu như nữ chủ nhân xấu hổ, nảy sinh ý niệm diệt khẩu. A, sao trong mắt ta đau thế này? Chẳng lẽ là đau mắt dược thủy phát huy tác dụng? Tiểu liệt ma rất nhanh buông khay thức ăn xuống, đau đó che kín trong mắt khoa chưa kêu thảm một tiếng thất tha thất thể bước về, nào ngờ bước đi không cẩn thận, đầu đập tường, ai u một tiếng cũng không có xả bộ đau mắt nữa, vội vàng chạy trốn. Có khúc đêm này làm xấu hổ trên mặt Adena cũng phai đi vài phần, trần dù cũng không tiếp tục đùa bỡn nàng mà nói. Mấy ngày nay em ở đây buồn bực khổ cực rồi, chúng ta cùng ăn đi, sau đó ra ngoài đi dạo chút, cũng đã lâu rồi không gặp Alice. Hai mắt Adena tỏa sáng vội vàng gật đầu. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 192. Giá ngoại ở Hồng Thụ Lâm. Mấy ngày nay tiểu La Lị ở công chúa phường tâm trạng đặc biệt không tốt, vẻ mặt tươi vui thường thấy giờ không còn nữa. Trần dụ bình yên trở về Ám Nguyệt Thành, người cao hứng nhất chính là Alice, vừa nghe tin liền xông đến thực nghiệm thất. Nhưng lúc này Trần dụ đã nói với Me Sa là hắn cần phải bế quan tu luyện khảo nghiệm của Đại Tôn Sư, cho nên ngoài Adena ở ngoài bảo hộ, Me Sa còn đặc biệt phái cấm vệ đến gác trước cửa thí nghiệm thất. Khi tiểu La Lị đến trông thấy cửa đóng nhưng không cam lòng, bèn lợi dụng thân phận tiểu công chúa đòi vào. Me Sa vừa nghe tin liền đến mang nàng trở về vương cung. Tiểu La Lị bị bắt quả tang hết sức bực bội, còn giận dỗi suốt mấy ngày liền không để ý tới tỷ tỷ. Vừa rồi có một tên gia hỏa không có mắt định ăn trộm đậu hủ cơ á. Alice vừa trông thấy liền lệnh khách cổ lệ một cước đá bay tên kia từ lầu 2 lăn dài xuống lầu 1 rồi ra thẳng cửa chính. Lúc này toàn bộ khách nhân đều biết hôm nay tiểu công chúa tâm trạng không tốt, cho nên những người có tâm tư với cơ á đều nhanh chóng chuồn đi để tránh mang họa vào người. Những khách nhân ở lầu 2 cũng biết điều lục đục rời đi. Chỉ còn mỗi mình Alice đang chống cằm bực bội trên lầu 2. Nàng đang không vui nên cũng không để ý đến khách cổ lệ và cơ á đang kinh ngạc nhìn mình. Lúc này chợt vang lên một tiếng động kỳ quái, nghe như là tiếng phát ra từ mũi. Ta muốn mua bộ ma đấu kỳ này. Alice lười qua đầu lại xem có chuyện gì, chỉ nghe thấy giọng cơ á trả lời có điểm cổ quái. Khách nhân xác định là muốn mua bộ này. Đúng, có thể nhờ tiểu công chúa ký tên cho ta một cách được không? Cơ á liếc nhìn Alice, nhìn cười nói: tiểu công chúa đang không vui, nếu các ngươi có thể mời nàng ra ngoài có lẽ nàng vừa gặp liền sẽ ký tên cho ngươi. Alice đang tức giận bỗng nhiên cái mũi linh mẫn giật giật, đôi mắt to xinh đẹp nhất thời sáng lên rồi ngay lập tức quay đầu lại, quả nhiên vừa thấy hai người kia, vẻ bực bội nháy mắt liền trở thành cực kỳ hưng phấn. Adena, Trần Dụ, Alice hét to một tiếng, cả người nhảy lên bổ nhào về hướng Trần Dụ. Trần Dụ vốn định dọa tiểu La Lị lại không ngờ nàng ta khoa trước đến thế, vội vàng đổi chỗ với Adena. Tiểu La Lị thì như gấu câu la ôm chặt người Adena kích động la hét đại náo. Để tránh người khác thấy hành sơ, sơ quy quy o, nơ, hơ thất lễ của công chúa điện hạ, khách cổ lệ chủ động đến canh trước cửa thang lên lầu 2 bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Alice. Vị bộ trưởng bộ bảo an này thường ngày nghiêm túc sợ cũng nở một nụ cười hiếm thấy. Adena cũng rất là vui mừng. Alice vừa reo vừa hò, nào còn bộ dạng uy phong lẫm liệt bình thường nữa. Alip nhìn thoáng qua Trần Dụi đang đứng cười trộm, rồi thì thầm to nhỏ vài câu với Adena. Adena liền rất phối hợp nhảy tới bên người Trần Dụi, còn Alip nương từ người Adena chuyển sang Trần Dụi, từ phía sau bổ nhào đến dìm chặt cổ hắn. Ha, Trần Dụi, ngươi lại còn dám tránh né bổn công chúa, bổn công chúa nhân danh Nguyệt Lượng tiêu diệt ngươi. Những từ ngữ bát nháo này cũng chính Trần Dụi dạy cho Alip, có thể nói hắn tự mua dây buộc mình. Mà hắn cũng không dám dùng lực lượng phản kháng, chỉ có thể đưa mắt tìm cứu viện, hy vọng Adena hoặc Cơ A sẽ đến giúp hắn bế tiểu la lị xuống. Nhưng nào ngờ Adena chỉ đứng cười mà xem, giống như là đang trả thù. Lúc trước hắn khinh bạc nàng ở thực nghiêm thất vậy, còn Cơ A thì không phải nói tới, yêu bị trong mắt khẽ động lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Quả nhiên ở thời khắc quan trọng nhất không nên dựa vào nữ nhân. Mở ngoặc tròn. Nghe câu này muốn chọi chiếc xếp, o, mặt cách bẩn tê, dơ, này ghê gớm, tự làm tự chịu lại còn sẵn tiện chê luôn hết cả nữ nhân, ở áp thì chịu đê, biên. Cơ này do dịch, đóng ngoặc tròn. Đợi đến khi Alip chịu trèo xuống khỏi lưng Trần Dụ thì nhân loại tội nghiệp này đã ngạt thở đến mức không thể nói gì nữa. Adena, chúng ta đã lâu không ăn cơm giã ngoại rồi. Được rồi, tiểu công chúa, ngươi muốn đi đâu nào? Lam Ba Hồ. Trần Dụ vội vàng lắc đầu, với hắn ở đó còn một bóng ma tâm lý quá nặng, chuyện tiểu la lị dùng muộn côn tấn công hắn. Lại con vịt chết long kia thi thoảng giả giọng trêu hắn nữa. Cho nên đánh chết hắn hắn cũng không dẫn các nàng đến Lam Ba Hồ giã ngoại nữa. Adena thấy bộ dạng của Trần Dụ liền mỉm cười nói. Đi đến Hồng Thủ Lâm ở phía nam được không? Còn nhớ lúc chúng ta làm phòng kia không? Nhớ chứ. Vậy thì đi Hồng Thủ Lâm. Alice lập tức đồng ý. Vì thế lộ trình cứ vậy mà được quyết định. Alice chính là một cô chủ tuyệt vời, còn muốn dẫn cả Cơ Á đi cùng, nhưng Cơ Á có chút chuyện với Trần Dụ nên chủ động đề nghị được ở lại trong tiệm. Cuối cùng chuyến xã ngoại này nhân số ấm định là 3 người. Tiểu La Lị mặc thêm một cái áo choàng, trên đầu còn đội thêm một cái mũ lông bé bé xinh xinh, nhìn rất là đáng yêu. Adena ăn mặc như bình thường, cổ đeo tà lam chi lệ, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái và hào phóng. Chỉ có Trần Dụ mặc trường bào học đồ như cũ, nhìn vào hắn ý hệt như chiếc lá xanh làm nền cho hai đóa hoa hồng xinh xắn kia vậy. Ba người cưới tam giác tê bay ra cửa nam. Trần Dụ đã lâu không cưới loại thú này, nhớ lại trước đây, lần đầu tiên hắn cưới cũng là thời gian mới quen Adena, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác ấm áp. Hắn liếc nhìn Adena một cái, nào ngờ Adena cũng vừa đúng lúc nhìn sang, hai người bật cười nhưng vẫn không nói lời nào. Một màn này làm sao qua mắt được Alice thiên tài, nàng khẽ nhướng mày nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ. Hồng Thủ Lâm nếu so với Lam Ba Hồ thì gần hơn một nửa. Không lâu sau ba người đã đến nơi. Ba người đi đến trước một gốc cây đại thụ, phía trên có một căn phòng nhỏ bé sơ sài, còn có thang dây để leo lên nữa nhưng lại cao thấp không bằng. Đây chính là thứ mà trước đây Adena và Alice cùng nhau làm. Alice đã lâu rồi không được ăn thịt nướng do Trần Dụ làm nên Adena liền chủ động đi săn thú, Trần Dụ và Alice thì đi hái rau. Adena vừa đi, Alice đã bước hai bước đến trước mặt Trần Dụ, cầm cái áo choàng phất lên một cái. Trần Dụ. Loại chuyện bất ngờ này khiến Trần Dụ hết sức sườn sốt. Sao vậy? Tiểu La Lị U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Ngực nói. Có thấy bổn công chúa có gì đặc biệt thay đổi không? Thay đổi. Trần Dụ đánh ra Tiểu La Lị một lúc, rồi gật gật đầu. Ngay lúc Tiểu La Lị lộ ra vẻ mặt vui mừng thì Trần Dụ thốt lên một câu. Động tác vừa rồi thật phong cách. Còn gì nữa không? Cái mũ này rất đẹp. Gì nữa? Áo choàng và mũ phối với nhau rất tuyệt. Ngươi nhìn kỹ xem còn có gì khác không? Không, Tiểu La Lị từ nãy giờ vẫn cố gắng ưỡn ngực nghe xong liền buồn bã cúi đầu ủ rũ, hoàn toàn khác với vẻ mặt ban nãy. Sao vậy tiểu công chúa? Trần Dụ tò mò ngồi xổm xuống hỏi, Tiểu La Lị này hôm nay có uống lộ thuốc không đây? Alice đột nhiên đứng dậy, đầu nàng vừa vặn đụng trúng đầu Trần Dụ. Trần Dụ bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ nghe bút một cái rồi đầu óc quay cuồng, hắn ôm đầu. Sao lại đập đầu vô đầu ta? Gọi ta là Alice. Tiêu La Lị tức giận đứng dậy, trong mắt tràn đầy sát khí. Tên nam nhân đáng chết này chẳng lẽ không phát hiện người ta thay đổi rất nhiều sao? Dù chỉ lớn hơn một chút cũng là lớn hơn chứ. Hừ. Trần Dụ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa, hắn chỉ có cảm giác Tiểu La Lị này tức giận không đơn giản như vậy. Rồi Alice lại đột nhiên lấy ra một côn này đó. Trời ơi, cũng vì một côn này mà nụ hôn đầu của hắn bị Alice cướp đoạt. Giờ chắc lẽ nàng lại bổn cũ soạn lại sao? Còn Adena ở đây nữa, nàng sắp trở về rồi. Alice, ngươi làm gì đó? Hừ, gọi ta là tiểu công chúa. Trần Dụ thấy rõ ràng Tiểu La Lị này cố tình gây sự, nhưng hắn làm sao có thể vấp vào vết xe đổ ngày xưa nữa chứ, nên không nói nhiều chỉ quay đầu bỏ chạy. Alice cầm gậy đuổi theo, với thực lực của Trần Dụ lúc này, cho dù không dùng hết sức Alice cũng vô phương đuổi kịp. Chạy được một lúc thì Alice vấp phải một tảng đá rồi, ôi, một tiếng ngã nhào xuống đấy. Một côn rơi khỏi tay, cả nửa ngày cũng không đứng dậy được. Trần Dụ giật mình nhanh chóng chạy trở về, mắt cá chân Alice sưng phồng lên, rõ ràng là bị trật chân rồi, trên tay cũng đầy vết chảy xước. Đừng nhúc nhích Alice. Trần Dụ cởi giày của nàng rồi lấy thuốc băng đắp vào vết thương lại. Thuốc bập tông sư quả nhiên quả. Vết sưng đỏ nhanh chóng mất đi, rồi hắn tiếp tục lấy vải lau miệng vết thương. Lúc Alice ngã xuống đất thì không thấy khóc, nhưng giờ được hắn cẩn thận chăm sóc thì hai mắt nàng lại rưng rưng, trong lòng sinh ra một cảm giác ấm áp kỳ lạ, giống như là lâu rồi không có trải qua vậy. Ta xin lỗi tiểu công chúa, gọi ta là Alice như trước là được rồi. Trần Dụ âm thầm kêu khổ, La Lị này tính khí thất thường khó mà nắm bắt được. Alice đứng lên nhưng đi đứng vẫn còn khập khiêng, nàng nói. Chân người ta còn đau lắm, ở đây toàn đá, làm sao mà đi. Trần Dụ thở dài, ngồi xổm người xuống. Lên đây. Alice thấy mình thành công liền tươi cười bật một chân nhảy lên ôm cổ Trần Dụ. Trần Dụ đứng dậy rồi đi về gốc cây cổ thụ ban nãy. Cái ôm cổ này với cái ôm cổ ban nãy ở công chúa phường hoàn toàn khác nhau. Tiểu La Lị thật biết điều, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, hương thơm nhẹ nhàng bay vào mũi hắn, mà Tiểu La Lị này lại còn tận lực ép sát hắn, bộ ngực chưa dậy thì hoàn chỉnh dán chặt vào lưng hắn, cho dù là Trần Dụ cũng không thể không nảy sinh cảm giác khác thường, bất quá nhanh chóng liền biến mất. Phía trước, Adena mang về một con thú rừng, nàng thấy Trần Dụ cõng Alice thì lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng chạy lại. Alice, sao thế này? Không cẩn thận bị vấp ngã. Không sao chứ, mau cho ta xem. Adena quả thật lo lắng cho vết thương của Alice. Còn Alice đối mặt với sự quan tâm của người bạn thân này bỗng dưng có chút chột dạ. Trần Dụ đã bôi thuốc cho ta rồi, không sao đâu. Adena biết dược tề của Trần Dụ hết sức thần kỳ nên cũng yên lòng. Trần Dụ bắt đầu nướng thịt, Alice đã thèm từ lâu rồi, đôi mắt to lúc này đã sáng lại càng sáng hơn. Sau một hồi đánh chén sảng khoái, người nào đó đã mất đi giá trị lợi dụng liền bị vứt dưới tán cây thu dọn dẹp. Alice kéo Adena lên cây đại thụ trò chuyện lấy mỹ danh chuyện của nữ nhân. Trần Dụ lắc lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Alice nhất định rất hứng thú với những chuyện ở Tây Lang Sơn, nhưng hắn và Adena sớm đã chuẩn bị khẩu cung rồi, tuyệt đối không thể để lộ ra chuyện ở thế giới dưới lòng đất. Trần Dụ đối với Adena tuyệt đối yên tâm, chỉ riêng chuyện hạ độc ngày trước đã rõ ràng rồi. Hơn nữa với thực lực của hắn hiện tại, cho dù không sử dụng cảm giác, Ali nói to nói nhỏ thế nào hắn cũng nghe được. Cưới xong Túc Phi Long thích thú thế nào? Cái này đẹp thật, là Trần Dụi tặng cho ngươi à? Các ngươi đã giữ một căn nhà gỗ ở Tây Lang Sơn à? Có phòng cho ta không? Trần Dụi ngồi dựa vào gốc cây đại thụ, nhìn ánh nắng xuyên qua từng tán cây rừng, cuộc nói chuyện ấy vẫn truyền đến tai hắn. Âm thanh này hòa cùng tiếng chim hót trong rừng mang lại cho hắn một cảm giác thoải mái, tâm tình có thể tĩnh mịch một cách hiếm thấy. Cái này cùng với tính trong tu hành hoàn toàn khác nhau, có lẽ đây là lý tưởng tuyệt vời cho cuộc sống tương lai. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 193, tranh chấp, ai làm chỉ an quan. Ba ngày sau, Án Nguyệt Thành mở hội nghị lâm thời. Trong phòng nghị sự, trưởng công chúa Me Sa tĩnh lặng ngồi giữa. Hai bên bàn tròn phân biệt là Vô Xếp, A Lan, Trần Dụ, Tim, Lão Pho trưởng gia tộc Đen, Pho trưởng gia tộc Ca Dôn. Đầu tiên, Me Sa theo tiền lệ tổng kết tình hình Án Nguyệt Thành thời gian vừa qua, bao gồm cả sự xuất hiện của Bin Xe Bớt Vương tộc cùng với Đại Thắng Tây Lang Sơn. Sau đó, Lão Pho là người đầu tiên đứng lên chất vấn làm khó Joseph hai năm trước mua chuộc thân tín của Tim, dẫn dụ Tim đến dưới chủ quán đồng tiến hành ám sát. Joseph đối với việc này đã có chuẩn bị từ trước, một mực phủ nhận, đồng thời yêu cầu Lão Pho đưa ra chứng cứ, nếu không chỉ bằng suy luận là không đủ thuyết phục. Nếu như Lão Pho không đưa ra được chứng cứ, như vậy yêu cầu trưởng công chúa phán xét trừng phạt Lão Pho đã phỉ báng tài chính quan. Sau một phen khẩu chiến, Me Sa Di đành bỏ mặc chuyện này, lập tức đề tài được dẫn đến vấn đề nhân tuyển tài chính quan. Án theo thường lệ cứ 3 năm sẽ tuyển cử tài chính quan cùng chỉ an quan một lần, chỉ là lúc trước do Joseph và Alan cùng một ruột, không thể giao động được, nên Me Sa dùng đặc quyền rời lại lần tuyển cử kéo dài nhiệm kỳ của hai người. Bề ngoài thì là ca ngợi công lao của hai người, thực tế là chờ đợi cơ hội thích hợp, hôm nay rốt cuộc có thể lôi ra dùng. Joseph cũng không nói gì, lên tiếng là tộc trưởng Ca Dôn gia tộc, Long Ba báo cáo các phương diện kinh tế của Án Nguyệt Thành đều có tăng trưởng vững chắc. Tất cả đều là nhờ công lao của tài chính quan Joseph. Long Ba cũng cố ý chỉ ra đều nhờ Joseph giúp đỡ, Xích U lãnh địa mới liên tục đại lượng viện trợ lương thực cho Án Nguyệt Thành. Chỉ riêng điểm này, Joseph làm tài chính quan là không sai. Lời vừa nói xong, một đám tiểu gia tộc ủng hộ Joseph cũng dồn dập phụ họa. Joseph vẫn duy trì mỉm cười không nói, những lời này do Long Ba nói ra so với hắn tự khen tốt hơn nhiều, nhất là vấn đề lương thực. Nhờ vào điểm này có thể nói vị trí tài chính quan của hắn vững như bàn thạch. Lão Pho cũng không chịu thua, tống bố thông đạo phía Tây đã được đả thông, cũng không nhất định cần dựa vào Xích U lãnh địa. Nếu như tất cả gia tộc Án Nguyệt Thành đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giải trừ nguy cơ lương thực của Án Nguyệt Thành. Lúc này, Joseph nói một câu đánh vỡ tất cả cố gắng của Lão Pho, chỉ cần hắn có thể liên nhiệm, sẽ viện trợ thêm 3 thành lương thực cho Án Nguyệt Thành. Vấn đề lương thực hỗn nhiễu Án Nguyệt Thành mấy trăm năm qua, tuy lời Lão Pho nói nhìn thì có lý, nhưng ai không hiểu thương đổi không phải ngày một ngày hai có thể kiến lập chứ. Huống hồ, hiện tại tình thế phía Tây cũng chưa ổn định, ai cũng không thể đảm bảo có thể giải quyết vấn đề lương thực từ hướng đó. Trước mắt vẫn rất cần Xích U lãnh địa viện trợ, nếu như viện trợ tăng thêm 3 thành, sẽ làm dịu vấn đề khẩn trương về lương thực của Án Nguyệt Thành. Cứ như vậy, Án Nguyệt Thành càng không thể thoát khỏi Xích U lãnh địa viện trợ. Me Sa cuối cùng cũng có quyết định đồng ý Joseph tiếp tục làm tài chính quan. Kỳ thực dưới ma phấn của Trần Dụ cung cấp, cơ địa lương thực bí mật đã kiến lập thành công, đang bắt đầu dự trữ đại lượng lương thực. Nhưng trước mắt còn là lúc ẩn nhận, không thể để lộ được. Nếu như Joseph đã nguyện ý đưa thêm 3 thành lương thực, Như vậy vì sao không vui vẻ nhận lấy chứ? Phô xếp nhanh chóng cắt lời lão pho, trực tiếp chuyển đề tài sang chức trị an quan đối phương thèm khát. Hắn tán dương cống hiến của A-Lan đối với Ám Nguyệt Thành mấy năm gần đây, sau đó đề cử A-Lan tiếp tục làm trị an quan. Nhưng mà những lời tiếp theo của lão pho làm A-Lan đang vui vẻ phải biến sắc. Lão pho nhất châm kiến huyết chỉ ra A-Lan bình thường vô năng, thực lực cá nhân thấp kém, ti bị vô sỉ, không chung so đấu thua bởi một nhân loại không nói, sau còn gian lận ở cạnh kỹ trường, căn bản không đủ đức phục chúng. Không chỉ như thế, thân là trị an quan, A-Lan thiếu năng lực thống ngự, quan tâm Ám Nguyệt Thành rời rạc, huấn luyện sơ sài, thậm chí chiến lực thấp kém, nhiều lần tiêu diệt đạo tặc không thành. Mà tim thì khác, vật lộn 2 năm trong hoàn cảnh thế giới dưới lòng đất nguy hiểm trong tử tìm sinh, thực lực cá nhân đã đạt tới cao giai ác ma. Sau khi chạy thoát cứu được quán vụ quan Trần Dụi, hiến lên kỳ mưu, sắp đặt cấm vệ quân kỳ tập đạo tặc thành công, luôn đi đầu dẫn binh, cuối cùng thành công tiêu diệt đạo tặc. Trước mắt uy vọng hơn xa A-Lan chính là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí trị an quan. Khi nói đến việc tìm cứu Trần Dụi, Trần Dụi cũng rất phối hợp nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích. Những lời này không để lại chút mặt mũi nào cho A-Lan, làm A-Lan tức đến thất khiếu chảy máu lại không thể phản bác. Joseph vừa thấy tình thế không đúng, lại đề ra cho tộc trưởng Ca-Zôn gia tộc Long Ba đảm nhiệm, sắc mặt A-Lan càng thêm âm trầm hơn. Lão Pho cùng lão Long Ba là lão oan gia, nắm được cả đống yếu điểm của nhau, cứ thế châm chọc, đả kích không thôi. Nếu như không phải có trưởng công chúa ở đây thì chỉ sợ đã sớm động thủ rồi. Cái gọi là quý tộc, sau khi xé bỏ tầng cao quý bên ngoài thì cũng chẳng khác gì bình dân. Ánh mắt Joseph nhìn chằm chằm Mesa, Mesa mặt không chút biểu tình, chỉ nhìn kỹ tim, lộ ra ý hơi động. Lấy tình thế trước mắt, A-Lan khẳng định không thể liên nhiệm, cơ hội tiêu diệt đạo tốt như vậy, Mesa khẳng định sẽ không dừng tay, nhất định sẽ thay vị trí trị an quan, mà hiện tại tim là nhân tuyển tốt nhất. Lão Long Ba cùng lão Pho kiềm chế len nhau, huống hồ lão Long Ba cũng không phải lực lượng của Joseph, nếu để tim nắm giữ binh quyền Ám Nguyệt Thành còn không bằng mình lui mà tiến, chọn mưu kế của Thu Le. Vì minh hữu này quan hệ hiện thời còn tính ổn định, khẳng định sẽ có thêm một bước âm mưu nữa, là khôi lỗi. Bất kể như nào, điều này đều vô hại đối với Joseph. Các vị, xin nghe ta nói, câu nói của Joseph mang theo lực lượng nhất định ép nhỏ thanh âm tranh cãi của lão Pho cùng Long Ba. Khi ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn, Joseph thở dài một hơi, nói: ta nhớ ra rồi, suýt thì quên mất một việc. Vừa nói, ánh mắt Joseph vừa nhìn về phía Trần Dụi. Chư vị còn nhớ rõ lần lễ hội trước, ta đã tiến cử Trần Dụi đảm nhiệm quán vụ quan không? Khi đó, ta từng nói qua, nếu như hắn giải quyết được vấn đề Tây Lang Sơn, như vậy ta sẽ tiến cử hắn làm trị an quan. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nhớ lại đích xác có chuyện đó, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Một nhân loại không chút lực lượng có tư cách nắm giữ binh quyền sao? Nhớ lúc ấy, ta còn cùng vị quán vụ quan ký văn ước, có trưởng công chúa điện hạ làm chứng, hiện giờ ta vẫn giữ một phần văn ước. Joseph vừa nói vừa lấy ra một công văn từ không gian giới chỉ. Trần Dụi vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng ngời. Lần này đến lượt tim vô cùng phối hợp lộ ra biểu tình âm ngoan. Joseph nhìn thấy thế, ý cười trong mắt càng đậm, thi lễ với Mesa, nghiêm mặt nói: hiện nay vấn đề Tây Lang Sơn đã được giải quyết, cũng là lúc ta nên tiến tử hình nhiệm quán vụ quan Trần Dụi làm trị an quan rồi. Lão Pho không ngờ lại nảy sinh biến cố như vậy, lập tức đứng ra phản đối, nói Trần Dụi yếu hèn vô năng, không liên quan gì đến việc giải quyết vấn đề Tây Lang Sơn cả, sao có thể cướp đi công lao của tim chứ. Tim nghe được câu này thầm xấu hổ không thôi. Trên thực tế, bất kể là Tây Lang Sơn hay nguy cơ thế giới dưới lòng đất, đều là do Trần Dụ hóa giải, kỳ thực hắn mới là người cướp công lao. Tất cả đều nằm trong vòng tay của chủ nhân, kể cả việc Joseph tiến cử, Tim Pi tự thị tâm ý cùng năng lực, nhưng cũng không thể không tâm phục khẩu phục đối với vị chủ nhân này. Quả không ngoài sở liệu, Cazon gia tộc cùng một đám tiểu gia tộc theo Joseph vội vàng ủng hộ Trần Dụ, tình thế biến thành vô cùng quái dị, nhân tuyển trì an quan lại là tranh chấp trong phe trưởng công chúa. Me Sa nhìn vào công văn chính mình ký tên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Joseph ngấm ngầm cười lạnh. Me Sa luôn nói là giữ lời, uy tín cực cao, nếu như giờ tự hủy lời hứa, như vậy uy vọng khẳng định sẽ hạ thấp. Còn về Trần Dụ, hoàn toàn là gặp vận may mà thôi, để tên nhân loại không lực lượng, không bối cảnh này ngồi lên vị trí trị an quan thì chỉ sợ làm càng thảm hơn A-Lan. Húng hồ, có Vu Le ở đằng sau thúc đẩy, lấy tâm kế của kẻ kế thừa Bin Xe Bớt vương tộc, khẳng định sẽ khiến nội bộ phe Me Sa lục đục. Me Sa tựa như thở dài, đứng thẳng người lên, thanh âm tranh cãi lập tức lắng xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung trên vị lãnh chủ Án Nguyệt Thành này. Me Sa nhàn nhạt nói, đã có công văn này, như vậy vị trí trị an quan sẽ do Trần Dụ đảm nhiệm. Tim sau khi mất tích 2 năm đã lập công lớn, tạm thời quay về đảm nhiệm chức quán vụ quan kiêm đội trưởng đội phòng về phía Tây, phụ trách khai quáng cùng bảo vệ phía Tây Ám Nguyệt Thành. Nhân số đội phòng về là 1/3 cấm vệ quân, sẽ có khen thưởng khác sau. Lão Pho còn định nói nhưng lại thôi. Phẫn nộ nhất phải kể tới A-Lan, khi Me Sa vừa tuyên bố tan họp, lập tức rời đi, trước khi đi còn nhìn Joseph cùng Trần Dụ một lượt, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Không thể nghi ngờ, người thất bại lớn nhất lần này là A-Lan. Lão Pho mang theo Tim đi qua chúc mừng Trần Dụ một phen, trong giọng tràn ngập ý kiêu khích, có chút châm chọc nhân loại lấy oán báo ăn. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chức trị an quan cũng không phải dễ làm như vậy, huống hồ Trần Dụ chỉ là một nhân loại không chút lực lượng lại thêm đắc tội thế lực gia tộc Đen Pho. Joseph cười mỉm đi tới. Chúc mừng ngươi Trần Dụ các hạ, sau này chúng ta còn nhiều phương diện có thể hợp tác. Cảm tạ ngươi tiến cử, vì nhân loại có chút tay chân vô thố, hưng phấn tràn ngập gương mặt. Đột nhiên cảm giác được khí tức băng lãnh, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt âm hàn của Me Sa, vội dùng mình một cái, cũng không dám nói nhiều với Joseph. Ánh mắt băng lãnh của Me Sa chuyển sang Joseph, Joseph vẫn mỉm cười như cũ, khẽ khom người rời đi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 194. Phần thưởng của Me Sa. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng nghị sự chỉ còn lại Me Sa cùng Trần Dụ. Chúc mừng ngươi, tân nhiệm trì an quan. Phẫn nộ của Me Sa đối với Joseph đã sớm biết mất, đầy cảm khái nói: sắp đặt của ngươi làm người khác tán thán a. Joseph quả nhiên chủ động đề cử ngươi lên vị trí trị an quan. Trên thực tế, nếu như không có Vu Le thì Joseph cũng sẽ không hạ quyết tâm đưa Trần Dụ lên. Chẳng qua những điều này Trần Dụ khẳng định không nói ra, chỉ cười nói: nếu như không có trưởng công chúa cùng Đen Pho gia tộc phối hợp, khẳng định không đạt được hiệu quả như vậy. Tiếp theo trưởng công chúa có thể phái người khống chế thủ vệ quân, ta chỉ cần làm vẻ mày là được rồi. Khách cổ long còn phải phụ trách cấm vệ quân, trong mắt Me Sa mang theo quang mang nhàn nhạt. Như đã là ngươi đảm nhiệm trì an quan, thì thủ vệ quân giao cho ngươi. Việc này không thể được. Trần Dụ vội vàng lắc đầu, ở sau lén bày âm mưu còn được, chứ hắn có bản lĩnh gì đòi dẫn binh chứ. Mà lại thân phận Trần Dụ hiện là nhân loại không chút lực lượng, không thể bạo lộ thực lực chân chính được. Không nên xem thường năng lực chính mình, mà ngươi cũng có thể nhờ Adena giúp, Me Sa nhìn hắn đột nhiên nói thêm. có điều cần nói với ngươi, huyết mạch thiên phú quen gia tộc vô cùng đặc thù. Nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho Adena, thì trước khi nàng sinh nhật mai 20 tuổi không được vượt qua giới hạn. Trần Dụ không khỏi kinh ngạc, chuyện Adena hắn không công khai, đến cả tiểu La Lị cũng chỉ có thể lờ mờ đoán ra, chẳng qua hẳn Mesa cũng đoán thôi. Từ lúc Adena chủ động cùng Trần Dụ đi Tây Lang Sơn, nàng hẳn đã nhìn ra vài phần. Trần Dụ nghe ra được, trong thanh âm của nàng có vài phần tịch mịch, nàng cũng không cho hắn thời gian suy xét, nói luôn. Nếu đã như vậy, ta nghĩ phần thưởng hứa hẹn trước khi ngươi đi Tây Lang Sơn cũng nên thực hiện rồi, chính là cơ á. Lại nhắc lại chuyện này, Trần Dụ nhíu mày nói, ta có thể cự tuyệt không? Mấy tháng trước, khi cơ á biết được việc này, quan hệ với Trần Dụ vốn không sai ngay lập tức biến thành người xa lạ. Trước kia cơ á rất thích cùng Alip ra ngoài giã ngoại, nhưng mấy ngày trước, nàng còn cự tuyệt đi cùng, rõ ràng là đang trốn tránh Trần Dụ. Nói thật, khi mới tới ma giới, Trần Dụ cũng từng có chút si đối với vị yêu nữ câu hồn đoạt phách này, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không còn cảm giác này, càng không muốn cưỡng ép người khác. Đây kỳ thực không phải phần thưởng, mà là nhiệm vụ, Mesa lắc lắc đầu nói. Ta trong một ngẫu nhiên cứu được nàng, sau đó nàng tình nguyện trở thành thị nữ của ta, chỉ là ngẫu nhiên này cũng có thể là được sàn dựng. Không nên xem thường mỹ ma này, tâm trí cùng lực lượng của nàng hơn xa tưởng tượng của ngươi. Sau khi cơ á trở thành thị nữ của Mesa, vô cùng tận chức trách, rất được Mesa tín nhiệm. Nhưng mà trong một lần ngẫu nhiên lão Gao Sơ phát hiện nàng có tinh thần lực cường đại, nếu như là ma pháp sư thì thực lực còn trên lão Gao Sơ, nên vội vàng báo cáo với Mesa. Bất kể thẩm vấn như nào, cơ á cũng chỉ nói thác là mới thức tỉnh thiên phú dị biến, còn tự nguyện đeo cấm ma hoàn chứng minh thanh bạch, đấy chính là đạo cụ cầm cố ma pháp. Tuy lý do và thái độ không có gì đáng nghi, nhưng Mesa đã nổi lên nghi ngờ, cũng không giữ cơ á ở bên người, mà giao cho Alip. Trên thực tế, lão Gao Sơ còn lén thử thi triển chủ bộc khế ước với nàng nhưng vô hiệu. Rất có thể nàng đã có chủ nhân hoặc bộc nhân, lai lịch tuyệt không tầm thường. Nhiệm vụ của ngươi là điều tra lai lịch của nàng, nếu như có thể triệt để thu phục nàng, làm cho quân cờ bị địch nhân cắm bên người cho chúng ta sử dụng. Ngoại trừ có thiên phú ma pháp ưu tú ra, cơ á còn có thiên phú biến dị thôn về chi thể, có thể cắn nuốt tinh hoa lực của đối phương. Thiên phú biến dị này vô cùng hiếm thấy, mà lại vô cùng cường đại, dù là ma đế cấp cũng không thể tránh hoàn toàn. Cấm ma hoàn chỉ có thể hạn chế năng lực ma pháp, không thể hạn chế được thiên phú này, nhưng là có một loại bí bảo có thể áp chế thôn phệ chi thể, chính là ý hắc ám ta tặng cho ngươi. Ánh mắt Mesa liếc qua bàn tay Trần Dụ, không thấy cái nhẫn kia đâu, liền nhíu mày lại. Trần Dụ phát hiện Mesa không vui, vội vã lấy ra ý chí hắc ám từ trong chữ vật thương khố. Ta cảm thấy ngươi cần bí bảo này hơn, hiện tại ta đã từ Tây Lang Sơn trở về, vốn định trả lại cho nàng. Đây là lễ vật của ta tặng cho ngươi, ta không định đòi lại. Mesa nhìn chỉ hoàn một cái, nhẹ nhẹ lắc đầu. Chỉ hoàn này ngoại trừ truyền tống và tinh thần kháng tính trên phương diện nam nữ còn có công dụng đặc thù, có thể áp chế thôn phệ chi thể của cơ á. Trần Dụ không ngờ ý chí hắc ám còn có hiệu quả như thế, bỗng nhiên nhớ tới ích tình chỉ hoàn, lô môn cho hắn, tên chính xác của nó hẳn là tử viêm tâm, tựa hồ còn dính sáng tới một bảo tàng nào khác, đáng tiếc, hiện tại bí ẩn này vẫn còn là bí ẩn. Bỗng ngữ khí của Mesa đầy lạnh lẽo. Chỉ cần đeo chỉ hoàn này, sẽ không chịu ảnh hưởng của thôn phệ chi thể. Ngươi hoàn toàn có thể không chịu ảnh hưởng chiếm hữu cơ á. Mỹ ma thiên sinh có lực hấp dẫn cường đại đối với nam tính, vì thế dưới tình huống thành thục, ngươi có thể chiếm lấy thân thể nàng. Đây có lẽ cũng là một biện pháp tốt thu phục nàng. Hiện tại kế hoạch của chúng ta đã tiến tới giai đoạn then chốt, không thể có sai lầm được. Nếu như không thể hàng phục nàng, như vậy chỉ có thể giết chết để tránh xảy ra hậu hoạn. cảm giác dễ dàng thao túng sinh tử người khác này, làm Trần Duệ nhớ tới người trước mắt là một nữ lãnh chủ hờ hứng vô tình. Lông mày Trần Duệ hơi nhíu, nói: ta cần phần hoàn thành nhiệm vụ này, không thể giao cho người khác sao? Ý chí hắc ám là Adena 3 năm trước bí mật đưa tới, gần như không có ai biết nó ở trong tay ta, ngoại trừ ngươi ra, ta cũng không định đưa nó cho người khác. Nhiệm vụ này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Me Sa hơi dừng lại, lộ ra vẻ tán thưởng. Nói thật, cơ á vốn là nhiệm vụ, ta cũng không biết nên thưởng gì cho ngươi nữa. Thưởng, không cần, dù sao ta cũng không có công lao gì, Trần Dụ vuốt vuốt mũi. Ta đã là chỉ an quan, nếu như tương lai bị phát hiện tham ô, xin trưởng công chúa nhắm một mắt mở một mắt là được rồi. Nếu như chỉ xem công lao, không ai ở Ám Nguyệt Thành này có thể so được với ngươi, Me Sa lắc lắc đầu. Hiện nay cơ địa lương thực bí mật đã được hình thành, dưới tác dụng cải thiện nền đất của Ma Phấn, sản lượng thu hoạch vô cùng khả quan. Trăm ngàn năm qua, vấn đề lương thực uy hiếp Ám Nguyệt Thành đã được giải quyết trong tay ta, công lớn nhất trong việc này là ngươi. Kinh doanh của công chúa phường thuận lợi hơn ngươi tưởng nhiều, trở thành nguồn thu trọng yếu. Không chỉ như thế, lần này ngươi mang về quáng thạch đủ để chế tạo trang bị cho quân đội. Ngươi không chỉ cứu gia tim, làm gia tộc đen pho càng thêm kiên định đứng về phía ta, dùng kỳ mưu sát hại thủ lĩnh đạo tặc đoàn, sắp đặt tấn công ở Tây Lang Sơn, cuối cùng nhất cử thanh trừ đạo tặc phía Tây, một lần nữa đoạt về đại quyền trị an quan. Là sao? Trần Dụ khẽ nhu mũi, nghe lên công lao xác thực không ít, chẳng qua tất cả đều vì chính mình, chỉ là thuận tay dắt dê mà thôi. Me Sa một hơi nói nhiều như vậy, sau đó cảm thán nói: những công lao này quá lớn, ta không nghĩ ra nên thưởng cái gì cho ngươi đây. Không nghĩ ra. Chẳng qua Me Sa nói không sai, chức trị an quan đã là chức tối cao dưới chức lãnh chủ rồi, mà tài phú công chúa phường có một nửa thuộc về hắn, xác thực là không có gì để thưởng. Trần Dụ cười nói: nhân loại chúng ta có câu nói gọi là công cao chấn chủ. Khi bước đến bước này rồi, dù cho buông tha quyền lực trong tay cũng rất khó được chết già. Những chuyện này trong lịch sử nhiều không kể hết, như Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Mục. Tuy thất bại của những người này còn có nhiều nguyên nhân nữa, nhưng không thể nghi ngờ đây là những từ then chốt. Me Sa thần sắc lập tức ngưng trọng, đứng thẳng người lên. Ta, Me Sa Lucifer, lấy huyết mạch vương tộc thể. Khoan đã, Trần Dụ cười khổ nói: chỉ là nói đùa mà thôi, trưởng công chúa không cần để ý làm gì. Nếu như là ngươi chỉ định dò xét, thì tin tưởng đã biết đáp án của ta. Lông mày Sa hơi nhíu lại. Mấy ngày nữa đế đô sẽ phái người đến, bất kể như thế nào, phải tiêu diệt được Bin Xe Bớt vương tộc, nhất là kẻ đêm đó mang theo phệ thần mặt nạ. Trong ngữ khí của Me Sa không chút che giấu sát ý cường liệt, rõ ràng bí mật trong mật thất là lũ do nàng nổi sát cơ, xem ra thân phận Bin Xe Bớt vương chỉ có thể tiếp tục giấu riêng. Lấy định luật sùng độ bằng hữu tiêu trừ độ cừu nhân, hiện tại tích lũy nhiều điểm chút, đến lúc đó bị nàng phát hiện chân tướng, oán niệm cũng sẽ hạ thấp đi. Me Sa nhìn vào nhãn thần có chút lấp lánh của nàng, thanh âm đột nhiên biến thành trầm thấp. Ngươi thật cho là có một ngày ta sẽ làm thương ngươi sao? Giá trị quyết định ý nghĩa tồn tại, Trần Dụ gãi gãi đầu. Đây là chính trưởng công chúa đã nói, hình như là trước khi ta đi Tây Lang Sơn đi. Me Sa nghe thấy mấy từ Tây Lang Sơn tựa như xúc động cái gì, băng lãnh trong mắt cũng tan đi vài phần. Không, giá trị của ngươi cũng không phải. Câu nói này cũng không đầy đủ, nhưng Trần Dụ rõ nét cảm nhận được tia mềm mại hiếm thấy trong ánh mắt băng lãnh của nàng, liền mỉm cười nói: trưởng công chúa, như này đã là phần thưởng tốt nhất rồi. Nhãn thần Me Sa khẽ xuân lên, nhìn vào nụ cười của hắn, đột nhiên nhàn nhạt nói: không thể không nói, ngươi ở phương diện tán gái rất có thiên phú, chỉ an quan các hạ. Đáng tiếc, ta không phải Adena, thu lại thủ đoạn của ngươi đi. Ai, ta nói là cảm giác chi kỳ a. Nữ nhân không hiểu phong tình này. Biểu tình trần dụ ngưng trọng lại, thầm nghĩ lấy năng lực suy đoán kỳ dị của vị trưởng công chúa này, chỉ sợ càng tô càng đen thôi, nên vô cùng buồn bực cáo từ, lại không lưu ý đến tia danh mãnh hiếm có lóe lên trong mắt nàng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 195. Adena cùng Bác Ly Uca. Kết quả của hội nghị làm cư dân Án Nguyệt Thành líu lưới không thôi. Vốn nhân vật Phong Vân Tim có hy vọng trở thành trị an quan lại bị nhân loại quáng vụ quan Trần Dụi hắn cứu ngáng chân. Theo tin tức truyền ra, lần này Trần Dụi thành công then chốt là nhờ tài chính quan Sô Xếp đề cử. Nguyên nhân là vì lần lễ hội trước, Sô Xếp cùng Trần Dụi đánh cuộc. Nếu như hắn có thể an toàn trở về từ Tây Lang Sơn, thì sẽ tiến cử hắn làm trị an quan. Lúc ấy trưởng công chúa Me Sa còn tự thân làm chứng, không thể đổi ý, cho nên Trần Dụ mới đầy hài hước bước lên vị trí trị an quan. Một thời gian các phương xem thường, bất mãn, đố kỵ không ngừng, nhưng bất kể như nào đều không thể cải biến kết quả nhân loại trở thành trị an quan. Nhưng gần như không có ai đi xem vị tiền nhiệm trị an quan A-Lan, bất kể như nào thất bại là thất bại. Được quan chú còn có vị tim kia, vị trí trị an quan tới tay còn bay mất, chỉ có thể phản hồi Tây Lang Sơn làm quáng vụ quan, chẳng qua được thêm chức danh phòng vệ đội trưởng, có thể thống ngự binh lực nhất định, cũng coi như là có an ủi. Ai cũng không ngờ được vị quán vụ quan tim này đang nửa quỳ trước mặt trị an quan mà lại tâm phục quỳ xuống. Tim nhìn vào quả ác ma trong tay kích động không thôi, ngoại trừ viên thọ dược thủy cứu mạng ra, chủ nhân còn thưởng cho vật chân quý như vậy. Kỳ thực, ngoại trừ tiểu liệt ma tư lời ra, quả ác ma đã trở thành phần thưởng cho mỗi bộc nhân của Trần Dụi. Nếu như tiêu chuẩn phúc lợi này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số ma tộc chen tới nhận chủ. Có lực lượng thổ nguyên tố chi tâm, sản lượng quả ác ma tăng cao. Còn về phẩm giai có thể tăng hay không, còn phải xem bản thân có lực chống đỡ không đã. Đứng lên đi, Trần Dụi vỗ vỗ bả vai Tim. Chuyện của Liêu Toa giải thích với gia tộc chưa? Tim gật gật đầu đáp. Thuận lợi hơn tưởng tượng nhiều. Phụ thân thuộc hạ vừa nghe Liêu Toa có hài tử, lại còn là biến dị đại ác ma, liền không nói hai lời quyết định vị trí chính thất cho nàng, còn muốn đưa hài tử trở về, thật không dễ dàng mới thuyết phục được ông ấy. Trần Dụ có cảm giác kinh ngạc, không ngờ tư tưởng lão pho thoáng như vậy còn cho một Medusa, dị loại, ngôi chính thất. Xem ra bản thân còn coi thường truyền thừa của ma tộc rồi. Đương nhiên, nếu như Liêu Toa sinh ra là Medusa thì miễn cưỡng được thừa nhận là thiếp đã không sai rồi. Nói như vậy ngươi còn rất nhiều vị trí thê thiếp. Trần Dụ cười nói, nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Tim, hắn nói: phụ thân ngươi không hoài nghi ta đấy chứ? Tim lắc đầu nói: chủ nhân yên tâm, phụ thân chỉ biết là chủ nhân đã cứu thuộc cùng Liêu Toa, phi thường cảm kích ngài, còn về chuyện khác thì hết thảy không biết. Dù là chủ nhân thu gom tài liệu chế hắc sắc dược thủy, cũng được thuộc hạ che giấu tốt. Trần Dụ gật gật đầu tán thưởng. Lần này ngươi đi Tây Lang Sơn, mang theo nhân thủ gia tộc đi, sự tình thế giới dưới lòng đất nhất định phải tiếp tục bảo mật. Ngươi có thể công bố chủ quán đồng đã phong bế, lệnh quán công tiếp tục khai thác quán thạch lộ thiên. Còn về chuyện sao nộp quán thạch, ta đã bàn với trưởng công chúa rồi, không cần lo lắng. Còn có quán thạch trong phế quán thất đã khôi phục bình thường, ta còn chôn một phần ở Độc Diệp Lâm. Ngươi có thể bí mật vận chuyển chỗ quán thạch này tới nơi an toàn. Ngoại trừ tu kiến công tổng truyền tấn đài ra, ngươi còn cần bí mật kiến lập một truyền tấn đài để chúng ta liên hệ. Còn về phòng ngự phía tây, không cần ta phải nói nhiều, tùy thời đề phòng Shiku đánh địa cùng âm ảnh đế quốc, lúc tất yếu có thể vận dụng lực lượng của Medusa hoặc cầu viện thổ nguyên tố nhân. Tuân mệnh, chủ nhân. Đối với trí tuệ cùng lực lượng thần kỳ của Trần Dụ, tim đã hoàn toàn tâm phục. Lần này đi Tây Lang Sơn hắn có thể đại triển tay chân, đồng thời có thể chiếu cố cho mẫu tử Liêu Toa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Khoảnh khắc sau, tim từ mật thất cảnh ký trường đi ra, nhìn thấy Adena ở đại sảnh, hành lễ với nàng, gật đầu chào hỏi với đám người Azozo Alex khoác lên áo choàng thừa dịp bóng đêm yểm hộ, rời khỏi cảnh ký trường. Trần Dụ cũng đi ra, hỏi Joy. Joseph đã rời khỏi Ám Nguyệt Thành. Joy gật gật đầu. Sau khi tham gia hội nghị đã vội vã quay về Xích Vũ lãnh địa. Hình như là vì chuyện thông đạo phái Tây Ám Nguyệt Thành Kanita đang làm khó hắn. Vì tài trinh quan đáng thương, liền vội vã chạy về, còn phải ứng phó với đệ đệ cả thời gian tính tâm tu hành cũng không rút ra được. Chẳng qua hiện tại lực lượng của hắn tăng trưởng không ít, rất có thể đã đột phá đến ma vương cấp cao đoạn. Trần Dụ nhìn vào biểu tình bình tĩnh của Azozo Alex cùng Joy, nhíu mày nói: các ngươi không chút lo lắng sao? Joy lộ ra vẻ cổ quái: không phải ta muốn nịnh nọt chủ nhân, chỉ là người cần lo lắng phải là Joseph. Dự tính khi hắn đến ma vương cấp cao đoạn, chủ nhân chí ít đã là đại ma vương. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chủ nhân chính là... Joy nhún nhún vai không nói tiếp. Azozo Alex đang ngồi trên sofa uống rượu vô cùng ăn ý nói tiếp: quái vật. Đám người xung quanh không ngừng gật đầu, nhìn thấy Adena ở bên cạnh cũng hùa theo gật đầu, Trần Dụ càng thêm không biết phải nói gì. Không lâu sau, hai bóng đen bay vút trên nền trời, bay về hướng ngoại thành. Sau khi đến Lam Ba Hồ, Trần Dụ tìm đến Bác Ly Uca. Bác Ly Uca nhìn Adena đi cùng, nhích miệng cười: không sai, lần này mang theo gia quyến tới. Lời này vừa nói ra, Adena vốn còn khúc mắc với chuyện độc long lừa gạt chúng độc, lập tức đỏ mặt, oán niệm trong lòng tiêu tan hơn phân nửa. Độc long lại nói thêm một câu: Trần Dụ, nếu như dám khi phụ ngươi, nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi đánh hắn, lát nữa ta sẽ dạy ngươi thu liếm khí tức cùng kỹ xảo chiến đấu. Hảo cảm của Adena đối với độc long nhanh chóng tăng lên. Trần Dụ không khỏi vô cùng khinh bỉ, giơ lên ngón giữa đối với độc long: không phải muốn tìm lý do khi phụ ta sao? Cũng chỉ có thể lừa nữ nhân ngốc Adena này. Bác Ly Uca đón lấy bình rượu Trần Dụ ném qua, hỏi: như vậy hôm nay đôi vợ chồng son tới đây có chuyện gì không? Trần Dụ lôi kéo Adena ngồi xuống nói: ta hiện tại là trì an quan Ám Nguyệt Thành, ngươi tốt nhất thành thật điểm, nếu không ta không ngại lấy cái danh hiệu dũng sĩ đồ long đâu. Bác Ly Ca khinh thường nhìn hắn nói: chỉ bằng ngươi trừ phi tự sát, nếu không đừng hòng thương tổn một cái lân phiến của bản đại nhân. Adena bắt đầu còn có chút kinh ngạc vì ngôn ngữ tùy tiện của hai người, đặc biệt là Bác Ly Ca căn bản không có cao ngạo của long tộc như truyền thuyết. Ngược lại có điểm giống với sinh vật biến dị con vịt chết, như lời Trần Dụ nói. Dần dần, Adena cũng quen với không khí này, thi thoảng nói xen vào vài câu: đúng rồi, quá trình tu tâm của ngươi tới đâu rồi? Đã hoàn thành bước đầu tiên, tuy thời gian còn lại không nhiều, nhưng ta tin có thể vượt qua, bởi vì ta có Adena chống đỡ. Trần Dụ nhìn Adena, đánh mắt cứ an tâm với nàng. Trọng sắc khinh hữu, độc long rất bất mãn nói: đợi sau khi giải trừ phong ấn, bản đại nhân sẽ dẫn 10 mẫu long bay vòng trên nhà ngươi cho ngươi hâm mộ chết. 10. Còn có hâm mộ chết? Phi, ta chết cũng sẽ không hâm mộ. Trần Dụ khinh thường nhìn độc long một cái, huyền diệu sơ lên tay trong tay cùng Adena: ngươi hiện tại cả một mẫu thằn lằn cũng không tìm được. Adena đầy xấu hổ rụt tay về, lườm nguyết hắn một cái. Trần Dụ nói đùa mấy câu nữa rồi nói: Đúng rồi, ta định một thời gian nữa sẽ đi U Dạ Thấp Địa. Hiện tại ta đã là ma vương cấp, U Dạ Thấp Địa còn có Song Túc Phi Long trợ giúp, cũng đến lúc giải khai quang án tỏa cho ngươi rồi. Bác Ly U Ca nhíu mày. Còn chờ ngươi vượt qua cửa tu tâm này đi, dù sao ta đã ngủ cả mấy ngàn năm cũng không vội nhất thời. Không cần, hiện tại ta luyện tâm chỉ dựa vào tính tâm là không đủ, cần chậm chậm thể ngộ trong sinh hoạt cũng không vội được. Huống hồ, không đến một tháng nữa, long ngữ minh văn của ngươi sẽ theo chu kỳ suy yếu, đến lúc đó sẽ có hai bằng hữu của ta tiến vào tìm kiếm bảo tàng. Vạn nhất xúc động tình tự hủy thì phiền toái. Ta đã hẹn trước với bọn họ cùng lúc đi, đến lúc đó ta sẽ tùy cơ ứng biến, chỉ là bằng hữu kia cần một đồ. Chẳng qua năm đó ngươi lấy không ít thứ đi, ngoại trừ thứ đó, còn có Solon chi đồng bí bảo của Ngưu đầu nhân đúng không? Bác Ly Ca không chút xấu hổ, ngược lại vô cùng đắc ý nói. Đó là tự nhiên, không nên xem thường năng lực liếm tài của long tộc, đợi sau khi ta giải trừ toàn bộ phong ấn, có thể mang theo ngươi cùng đi cướp đoạt. Tên này chỉ có một chút tính tình này sao? Trần Dụ có điểm đành chịu lắc lắc đầu. Nếu như dùng Solon chi đồng giải trừ phong ấn, bí bảo có bị hư tổn không? Không, ta chỉ mượn Solon chi đồng chấn động quang án tỏa mà thôi. Độc Long lộ ra biểu tình không sao cả. Nếu như ngươi muốn, có thể cho ngươi, chẳng qua muốn dùng bảo tàng tới đổi. Tên ích kỷ. Đúng rồi, trong bảo tàng của ngươi có an hồn quả thực không? Ngươi cho bảo tàng của ta là vườn cây ạ. Huống hồ thứ kia cũng rất hiếm, điều kiện sinh trưởng quá hà khắc, ta cũng không biết ở đâu có. Lúc này, Adena nói xem một câu. Trần Dụ, chàng nói hai bằng hữu đi U Dạ Thấp Địa là Delia và Lomo đúng không? Em cũng lâu rồi không được gặp Delia, lần này nhất định ngươi phải dẫn em đi cùng. Không được, nơi đó khắp nơi đều là long ngữ minh văn nguy hiểm, mà cả bác Ly U Ca cũng không nhớ được chính mình bố trí bao nhiêu bẫy dập. Trần Dụ rất kiên quyết lắc lắc đầu nói. Một mình ta là đủ rồi. Em lưu lại Ám Nguyệt Thành đi. Adena nghĩ tới tình cảnh ở Âm Vũ Tùng Lâm, khi hắn giúp nàng lấy quả ác ma, không khỏi buồn bã nói. Chàng sợ em làm liên lụy sao? Nói gì vậy? Em là nữ nhân của ta, nào có liên lụy hay không? Trần Dụ nắm chặt tay Adena. Chỉ là Delia từng nói qua, nếu như em đi U Dạ Thấp Địa, nàng sẽ tuyệt giao với em. Huống hồ em còn có một việc trọng yếu phải giúp ta, ngoài em ra, không ai có thể đảm đương được. Adena mặt đỏ lên, định tránh thoát, lại bị Trần Dụ nắm chặt lấy. Độc Long không có chút giác ngộ bản thân làm bóng đèn gì cả, đầy hứng thú nhìn vào hai người đang thân mật. Thật không dễ dàng mới làm Adena vui vẻ lại được. Nàng nói, đến cùng là chuyện gì? Trần Dụ nhún nhún vai, hôn lên mu bàn tay nàng. Làm phu nhân chỉ an quan, em có quyền và nghĩa vụ thay thế chỉ an quan đại nhân a. Adena nghe được chữ phu nhân, trong lòng hạnh phúc, nhưng đối với cử chỉ thân mật của hắn trước mặt Độc Long càng thêm xấu hổ, suýt thì vứt hắn ra xa. Mà bên cạnh lại còn có một cái bóng đèn rất không hợp thời nói, các ngươi tiếp tục a, coi như ta không tồn tại. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 196. Tân quan thượng nhiệm. Củ cà rốt và cây gậy. Sáng sớm hôm sau, thủ vệ quân được lệnh triệu tập, hẳn là do tân nhiệm trị an quan Trần Dụ phát ra. Tân quan thượng nhiệm, khó tránh được uy phong một lần, nhưng muốn uy phong cũng phải có người phối hợp. Triệu tập cả nửa ngày mà chỉ thư thức lục tục 200 người tới, cả 1/10 cũng không đủ. Đây rõ ràng là ra oai với vị tân nhiệm trị an quan này, ai bảo ngươi là một nhân loại không chút lực lượng chứ? Đương nhiên đại đa số cũng không phải ở trong nhà gối cao vô ưu, mà đều quan vọng sự tình, dù sao ra oai là một chuyện, mà tạo phản thì khác. Rất nhanh, đám người nghe được đến một tin tức hãi người, thủ vệ quân chia làm 5 đại đội, trừ 2 đội trưởng theo mệnh triệu tập ra, 3 đội trưởng còn lại toàn bộ chặt đầu, do đội phó lên làm đội trưởng. Nếu như trong nửa giờ, những đội trưởng này không thể triệu tập thuộc hạ, như vậy toàn bộ chặt đầu, do tiểu đội trưởng tập hợp đủ tiểu đội mình đầu tiên lên làm đội trưởng, cứ như vậy là tính. Không nên hoài nghi thủ đoạn của tân nhiệm trị an quan, bởi vì áo choàng hội đã tỏ rõ thái độ ủng hộ trị an quan. Vốn những đại đội trưởng tiêu cực đãi công chính là bị Azozo Alex dẫn người đến chém giết. Hiện tại áo choàng hội đã khống chế từng ngóc ngách của thành, cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Một giờ sau, thủ vệ quân tập hợp đủ ở thao trường. Rất nhiều người đều là bị đội trưởng mới vội vã đến bắt đi, đùa gì chứ, nếu như không kịp thời gian, vị trí đội trưởng cùng mạng nhỏ đều khó giữ, lại còn tiện nghi cho người khác. Cột cờ trên đài cao treo lên mấy đầu người không ngừng nhỏ máu, mà tân nhiệm trị an quan Trần Duệ như không có việc gì đứng trên đài, ngầm quan sát đám thủ vệ quan phía dưới. Thủ vệ quân đại đa lười biếng, cả đứng thành đội hình cũng thành vấn đề, cũng có một vài tên thực lực không tệ, nhưng biểu tình khinh thường không phục. A Trần Duệ thông qua ma pháp khuyết âm nói: "Tự giới thiệu một chút, ta là tân nhiệm trị an quan Trần Duệ, nhân loại vô năng." Phía dưới đã có người reo hò, thanh âm cười nhạo cũng vang lên khắp toàn trường. Trần Dụ cũng không tức giận. Đội thứ hai, tên đứng thứ 6 hàng 2, chính là ngươi đấy, mời tiến lên đài. Nếu như ngươi có thể sống quá 1 phút trên tay ta, từ nay về sau ngươi có thể yên giấc ngủ mỗi ngày, hàng tháng vẫn được lĩnh quân lương. Giác ma kia không ngờ nhân loại lại nhìn chặt chính mình. Sau khi nghe thấy Trần Dụ nói liền hét lớn: "Thật sao?" Trần Dụ gật gật đầu nói: "Đây là quan doanh, mỗi lời của ta nói đều hữu hiệu, thủ vệ quan ở đây đều là nhân chứng. Mọi người thấy có kịp hay để xem." Dồn dập nhường đường cho giác ma bước lên đài, còn không kịp mở miệng, chỉ thấy Trần Dụ vẫn vẫy tay, thân thể giác ma đột nhiên ngưng trệ, bị ăn mòn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nháy mắt đã chỉ còn lại không xương, độc dịch cùng huyết dịch hỗn hợp tràn xuống đất. Thanh âm ầm ầm vang lên, cả đám kinh hãi nhìn màn này. Giác ma này cũng là một tiểu đội trưởng thực lực trung cấp ác ma cao đoạn, thực lực trong thủ vệ quân cũng không tồi. Không ngờ vừa đối mặt đã bị hóa thành xương trắng. Sớm biết nhân loại này là học đồ của Ai Nhĩ Đạt Tư Đại Sư, không ngờ nhanh như vậy đã học được độc thuật khủng bố. Không nên nói ta vô sỉ, ta chỉ là một dược tề sư. Trần Dụ vô cùng mặt dày lôi ra thân phận dược tử sư để che giấu. Không giấu mọi người, ta đã được chân truyền của Ai Nhĩ Đạt Tư Đại Sư. Nếu như có người không phục, có thể cùng ta đến thực nghiệm thất của lão sư, làm vật thí nghiệm trong mấy ngày, chỉ cần còn sống đi ra, ta sẽ thăng quan cho hắn. Thực nghiệm thất của Ai Nhĩ Đạt Tư Đại Sư. Toàn trường không khỏi im lặng. Ai không biết đó là địa phương khủng bố nhất Ám Nguyệt Thành chứ? Trước kia thường xuyên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dù là cấm vệ quân vương cung dũng cảm nhất cũng không dám đến gần, nói gì đến làm vật thí nghiệm. Khoảng thời gian này tiếng kêu thảm không còn, nhưng truyền ngôn càng thêm đáng sợ, ví như thí nghiệm trên thi thể tươi mới, làm người nghe sởn tóc gáy không thôi. Dược tề sư cũng không phải chức nghiệp chiến đấu, nhưng cũng có thủ đoạn tự bảo. Trần Dụ từ Ai Nhĩ Đạt Tư học được không ít, phối hợp với lực lượng bản thân, dù cho không bảo lộ thực lực, hắn cũng có thể giả dạng dược tề sư dọa người. Vừa lúc đó, ngoài cửa quân doanh truyền đến báo cáo: Ca Dôn gia tộc cùng các vơ gia tộc phái người đến, đang ở ngoài quân doanh cầu kiến. Thủ vệ quân một quần im lặng. Hai đại đội trưởng bị chặt đầu là người của Ca Dôn gia tộc cùng các bơ gia tộc, lần này có kịp hay để nhìn rồi, nhưng mà vì sao phải cầu kiến? Trần Dụ gật gật đầu nói: "Để bọn họ tiến vào đi." Hai đại biểu hai gia tộc đi tới đài cao cung kính hành lễ, cũng không nói đến chuyện hai đại đội trưởng bị giết, chỉ mang theo đại lượng lễ vật đại biểu tộc trưởng chúc mừng tân nhiệm trị an quan. Người đến chúc mừng liên tiếp không dừng, ngoại trừ đen pho gia tộc ra, cơ hồ tất cả gia tộc lớn nhỏ Ám Nguyệt Thành đều phái người đến. Trường diện như này, thủ vệ quân còn là lần đầu tiên chứng kiến, không khỏi ngây ngốc nhìn, xem ra năng lực của vị nhân loại trị an quan này hơn xa tưởng tượng. Không lâu sau, nhân vật ngàn cân xuất hiện, chính là Joy đại biểu cho tài chính quan Joseph. Thái độ của Joy cũng rất cung kính, biểu đạt Joseph bản thân không thể tới mà xin lỗi, đồng thời tài trợ 200 bộ bì giáp cùng vũ khí tối ưu. Joy cùng Kazon gia tộc đến chúc mừng là ý của Joseph, chính là muốn giúp Trần Dụ tạo thế, tăng cao xích mích giữa hắn cùng Đen Pho gia tộc, dẫn lên Me Sa sinh nghi, sau đó tiến thêm một bước phân hóa. Ngay sau đó, phó thủ lĩnh Azozo Alex của áo choàng hội cùng tổng quản địch địch cũng đại biểu thủ lĩnh áo choàng hội Thu Le tới chúc mừng, cũng biểu thị sẽ ủng hộ Trần Dụ. Có không ít thủ vệ cũng là thành viên áo choàng hội, lập tức nảy sinh kính sợ đối với vị trị an quan này. Sau khi cảm tạ các vị khách, Trần Dụ tiếp tục nói: ta thừa nhận chính mình không phải chức nghiệp chiến đấu, cho nên nhiệm vụ huấn luyện mọi người sẽ do hai vị giáo quan phụ trách. Ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như có thể khiêu chiến thắng giáo quan, thì có thể lĩnh chức vụ giáo quan, nhận tiền lương lớn. Trần Dụ nói ra một đống chỗ tốt, làm chúng nhân thèm thuồng rồi mới bắt đầu giới thiệu. Vị giáo quan thứ nhất là thuộc hạ đắc lực của bằng hữu ta, phó hội trưởng áo choàng hội, Azozo Alex. Azozo Alex dưới đầy nháy mắt thuấn di hiện ra bên người Trần Dụ, khẽ khom mình, khi mặt hướng thủ vệ quân, trong tay đột nhiên hiện ra một song đầu lưới hái, cũng không dùng ma pháp, khuyết âm thanh âm kim thiết vang vọng toàn trường. Kẻ không phục tiến lên một bước. Azozo Alex tuy bại bởi Thu Le, nhưng thực lực thể hiện ra dù kém hơn Thu Le nhưng cũng là số một số hai Ám Nguyệt Thành, mà hung danh ở thân, ai dám lên khiêu chiến chứ? Lời này vừa nói ra, một đám thủ vệ quân đều bị dọa lui lại một bước, thành ra đám người đứng yên tại chỗ lại như là tiến lên một bước. Azozo Alex cũng không để ý, cười lạnh nói: những kẻ yếu hèn, những ngày tiếp theo, ta sẽ giúp các ngươi kiên cường hơn. Những kẻ vừa rồi dám lui lại, lát nữa ở lại cho ta. Ai dám can đảm chạy trốn chết. Những kẻ lui lại không khỏi mặt xám ngoét, không ai dám hoài nghi câu nói của Azozo Alex ở cạnh kỹ trường. Những kẻ chạy trốn chết dưới tay Azozo Alex nhiều không đếm hết. Nghe khẩu khí Trần Dụ, không ngờ hắn là bằng hữu của Thu Le, thảo nào Thu Le biểu thị ủng hộ như vậy, cả Azozo Alex cũng cho mượn. Vị giáo quan thứ hai là đệ nhất nữ kiếm sĩ Ám Nguyệt Thành, nữ nhi của đệ nhất tướng quân đế quốc, Adena tiểu thư. Adena mặc bì giáp, lưng vác đại kiếm đi lên đài, vị mỹ nữ này hiển nhiên được hoan nghênh hơn nhiều Azozo Alex, không chỉ vì dung mạo mỹ lệ của nàng mà còn vì vóc người nóng bỏng của nàng nữa. Cả đám hai mắt tỏa sáng nhìn vào nàng, tất cả mới chỉ nghe danh nàng, chưa thấy qua thực lực nàng, nên có chút muốn thử bước lên khiêu chiến. Nhưng mà động tác tiếp theo của Adena làm toàn trường chấn động, đám người chỉ thấy lóe lên một cái, đại kiếm của Adena đã như thiểm điện chém xuống một bên, mặt đất rung động không thôi, cả đài cao bằng đá kiên cố cũng bị sụp đổ một nửa. Không chỉ như vậy, phía sau còn có một vết kiếm dài hơn 10 thước, sâu đến mấy thước. Thanh âm lạnh lạnh của Adena vang lên: kẻ khiêu chiến cần có giác ngộ tử vong. Toàn trường yên tĩnh lại, cả tiếng hô hấp cũng bị đè nén, từ một kiếm này có thể thấy thực lực nàng cũng không kém Azozo Alex là bao, quả không hổ là nữ nhi của đệ nhất tướng quân. Kỳ thực tất cả còn đoán thấp thực lực Adena, Azozo Alex bản thân hiểu rõ, Adena còn chưa dùng thực lực chân chính, nếu không một kiếm chém xuống, hắn cũng không chịu được. Thảo nào chủ nhân từng nói, vị chủ mẫu, này đã tiếp cận ma vương cao đoạn. Lãng phí a. Trần Dụi đau lòng nhìn một nửa đài cao còn lại, ngấm ngầm lắc đầu nói: còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người, ta đã được trưởng công chúa hứa hẹn chỉ cần thành quả huấn luyện của mọi người đạt yêu cầu của hai vị giáo quan, như vậy sau này quân lương cùng quân nhu phẩm sẽ như cấm vệ quân, mà mỗi tháng còn có thưởng thêm. Sau cây gậy là củ cà rốt này làm cả đám hai mắt tỏa sáng. Cấm vệ quân là gì chứ? Là vệ đội mạnh nhất trong tay trưởng công chúa, bất kể là trang bị hay quân lương đều cao hơn mấy lần thủ vệ quân. Thủ vệ quân đã sớm thèm thuồng, hiện nghe chính mình cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, ai có thể không hưng phấn chứ? Chỉ cần đãi ngộ càng lúc càng tốt, thì quan tâm ai làm thủ lĩnh làm gì chứ? Chỉ an quan A-lan trước kia cũng chỉ là trung giai ác ma mà thôi, cũng không phải là dựa vào thực lực Ca-dôn gia tộc sao? Nếu như mọi người không có ý kiến gì, như vậy từ ngày mai trở đi, phong bế huấn luyện chính thức bắt đầu, Trần Dụ lớn tiếng hỏi. Nghe hiểu chưa? Đã rõ. Tuy thanh âm hồi đáp cao thấp bất đồng, nhưng là lần đầu tiên có chút sinh khí. Trần Dụ nhìn rõ thần sắc trong mắt đám người, có chút khẽ cười. Đãi ngộ của cấm vệ quân là không sai, then chốt là câu đạt được yêu cầu của hai vị giáo quan. Dự tính ngày mai những tên này sẽ bị luyện đến khóc kêu cha gọi mẹ a. Những chuyện tiếp theo thuộc về hai vị giáo quan Adena cùng Azozo Alex. Chẳng qua Trần Dụ cũng không thể thanh nhàn, làm thủ lĩnh vu le của áo choàng hội, thế lực ngầm lớn nhất Ám Nguyệt Thành, hắn còn có chuyện khác trọng yếu hơn phải làm. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 197. Cơ á, thị nữ mới tới. Đúng như Trần Dụ dự liệu, ngày hôm sau khi mới bắt đầu chính thức huấn luyện, tám thủ vệ quân mới biết cái gì gọi là huấn luyện địa ngục, thanh âm kêu khổ không ngừng vang lên. Đợi đến sau khi kết thúc huấn luyện, mỗi người đều nằm bẹp sống như chó chết. Chẳng qua Trần Dụ cũng không bạc đãi những kẻ này. Phương diện thực vật được cung cấp thỉnh soạn, thêm vào uy hiếp của Azozo Alex cùng Adena, tất cả đều thuận lợi như trong dự kiến. Trị an quan danh nghĩa là trị an, trên thực tế không chỉ trị an trong thành, trọng yếu hơn cả là nhiệm vụ phòng vệ. Một lãnh địa không thể ẩn tàng thực lực hoàn toàn, húng hồ theo kế hoạch sẽ có lúc Án Nguyệt Thành trồi lên mặt nước. Khi mà lực lượng phát triển vượt qua giới hạn chấp nhận được của đế đô, chiến tranh khẳng định không thể tránh được. Cho nên Mesa đặc biệt coi trọng thủ vệ quân, nhất là khi đã lấy lại được quyền trưởng thống. Tuy trong chiến tranh ma giới thực lực cá nhân đóng vai trò quan trọng, nhưng tác chiến bộ đội vẫn phi thường trọng yếu, nhất là dưới tình huống thực lực song phương tương đương, một bên đội ngũ tinh xảo phối hợp ma pháp trận cùng vũ khí ma pháp có thể chống lại cường giả, thậm chí là cải biến chiến cuộc. Trần Dụ cũng chưa từng làm binh, chỉ là khi tập quân sự ở đại học, học được những thủ pháp đơn giản như lệnh hàng cấm chỉ. Nếu muốn tạo một chi quân đội kỷ luật nghiêm minh thì bốn chữ này không thể thiếu được. Phụ thân Adena được xưng là đệ nhất tướng quân, nàng từ nhỏ đã ở ngõ lạc khắc hiếu tắc lớn lên, về phương diện quân đội được phụ thân chân truyền. Khi nàng nghe được phương pháp của Trần Dụ, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, lấy năng lực của Adena tự nhiên hiểu được ý nghĩa của những nội dung huấn luyện đơn giản này. Adena càng xem càng hài lòng, quả không hổ là nam nhân của nàng, không chỉ có lực lượng cùng trí tuệ hơn người, mà ở phương diện quân sự cũng không kém. Như vậy, dù cho sau này ra mắt phụ thân cũng sẽ không phải đối hai người. Đối với Adena tán dương, Trần Dụ có chút xấu hổ, hắn liền tinh tuyển lại huấn luyện ở tiền thí, tùy tiện ném cho Adena cùng Azozo Alex, vui mừng ẩn thân sau màn. Đương nhiên, ngoại trừ chức chỉ an quan ra, hắn còn có thân phận thủ lĩnh áo choàng hội. Áo choàng hội sau khi tiêu diệt huyết ma hội trở thành thế lực ngầm lớn nhất Ám Nguyệt Thành, Nhưng hùng tâm của áo choàng hội không dừng ở đây, mà bắt đầu làm ra những hành động khiến người khác kinh ngạc. Áo choàng hội phát ra thông báo bắt đầu thu phí bảo hộ kinh doanh. Đối với những khách hàng nộp phí, áo choàng hội sẽ bảo hộ. Tất cả những phần tử đến quấy rối kinh doanh của khách hàng sẽ bị áo choàng hội nghiêm trị. Mà trong phạm vi thế lực của áo choàng hội cũng nghiêm cấm những việc như cướp hàng, cướp tiền. Một khi phát hiện, giết không tha. Bảo hộ phí có hai mức tính, một là tính theo tháng, hai là tính theo năm. Mức tính năm được hưởng ưu đãi, giá chỉ bằng 11 lần mức tính tháng. Lấy quy mô hiện tại của áo choàng hội, đã không thể lừa gạt cướp bóc nuôi sống được nữa. Trước mắt phí bảo hộ là bước đầu tiên để phát triển ổn định áo choàng hội, sau đó giúp Trần Dụi từng bước khống chế cả trật tự của Ám Nguyệt Thành. Thông báo này lập tức dẫn đến phản ứng không nhỏ, nhất là những cửa hàng có bối cảnh biểu thị cường liệt phản đối, ngược lại biểu hiện của những cửa hàng bậc trung và nhỏ lại vô cùng đạm định. Bình thường đều bị các phương chèn ép, nuôi một đàn sói và nuôi một con sói kỳ vẫn thế, nếu như áo choàng hội có thể làm được như đảm bảo, thì tổn thất còn mỏ hơn trước kia. Dưới sâm uy của áo choàng hội, một bộ phận cửa hàng bắt đầu nộp phí bảo hộ, phần lớn là mua thử mức một tháng trước, sau đó tiếp tục quan vọng. Còn về những cửa hàng có bối cảnh thì tiếp tục bảo trì thái độ cường ngạnh. Nhưng rất nhanh, những cửa hàng này liền chịu quấy nhiễu trị an ở khu vực xung quanh đặc biệt kém, thi thoảng còn có người đến quấy rồi, làm lượng khách giảm thấp, thu nhập giảm nhanh chóng. Hiện tại về phương diện quân sự, Án Nguyệt Thành thủ vệ quân như một nắm cát vụn cầm không được. Phương diện thương nghiệp lại bị áo choàng hội làm cho gà bay chó sủa, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Nhưng Trần Dụ đối với điều này lại tương đối hài lòng. Vạn sự khởi đầu nan, càng huống hồ hiện tại Án Nguyệt Thành hỗn loạn cũng là việc tốt. Chẳng qua tâm tình của hắn cũng không phải rất tốt, bởi vì phần thưởng của Mesa tới rồi, chính là cơ á. Ngũ quan mỹ lệ, đôi môi hồng nhỏ gợi cảm, vóc người yêu mị, đôi cánh nhỏ sau lưng thêm vào cái đuôi khẽ vung vẩy, tất cả làm yêu nữ này có phong vị khác hẳn so với Adena. Yêu nữ này hiện đang mặc trang phục nữ bộc, đầy đáng thương nhìn vào tân chủ nhân. Cho dù không sử dụng thiên phú mị hoặc, nhãn thần này cũng đủ để thiêu đốt bất cứ hùng tính nào. Không nên nhìn ta như vậy, Trần Dụ cười khổ nói. Đây hoàn toàn là ý của trưởng công chúa. Không phải đâu, Cơ Á làm bộ hoài nghi nói. Trưởng công chúa có nói với ta, khi chủ nhân lên làm trị an quan, có chủ động đề nghị với nàng. Trần Dụ có cảm giác muốn khóc không xong, oan uổng a. Đây rõ ràng là Me Sa cố ép nhét sang. Cơ Á nhãn thần đầy u oán. Nếu như người ta đã bị điều qua, chủ nhân cả một câu nói thích Cơ Á cũng không nói sao. Chủ nhân. Hai chữ chủ nhân là Trần Dụ đau đầu không thôi, vội vàng nói. Được rồi. Cơ Á, đừng như vậy nữa, chúng ta vẫn là bằng hữu. Tuy hiện tại trưởng công chúa an bài ngươi tới đây, nhưng không cần câu thúc, cứ như trước kia là tốt rồi. Còn nhớ khi chúng ta đi Lam Ba Hồ giã ngoại không? Ánh mắt Cơ Á hơi động, lại thở dài một hơi. Đương nhiên nhớ được, đó chính là hồi ức vui vẻ nhất trong đời Cơ Á. Kỳ thực, ngay từ nhãn thần đầu tiên chủ nhân nhìn ta, ta đã rõ ý đồ của chủ nhân. Chính mình liều mạng công tác của công chúa phường, vẫn không trốn thoát được ma trảo a. Ta chỉ là một thị nữ nho nhỏ, ngoại trừ nhận mệnh thì còn có thể làm thế nào chứ? Ngươi chỉ là một thị nữ nho nhỏ. Dù cho không đeo cấm ma chỉ hoàn, chỉ bằng mị hoạt thiên phú cùng thôn phệ chi thể, ngươi đã là một yêu nữ ăn người không nhả xương rồi. Trần Dụ lắc lắc đầu. Cơ Á, đừng không vui, như vậy đi, sau này ngươi có thể tiếp tục công tác ở công chúa phường, khi quay về thì ở lại thực nghiệm thất đi. Ta đã lệnh tư lợi dọn một phòng cho ngươi rồi, bình thường, nếu không cần thì không cần đến phòng ta. Ý của chủ nhân là ban ngày kiếm tiền cho chủ nhân, Cơ Á đầy kinh ngạc nói. Sau đó buổi tối trở về còn phải thỏa mãn yêu cầu của chủ nhân. đừng cắt từ lấy nghĩa nữa, Trần Dụ không khỏi không biết phải nói sao. Thù lao của ngươi ở công chúa phường đều là của ngươi. Còn về nơi này, ai, ngươi không đến cũng được, coi như là phòng khách đi. Chủ nhân, xin thứ cho cơ á lớn mật, cơ á mị nhãn khẽ chuyển. Chủ nhân thật sự không ra thích ta sao? Như thế vì sao trước kia khi nhìn ta đều là một bộ sắc mị mị? Hay là người ta không đủ hấp dẫn hay phương diện nào đó của chủ nhân có vấn đề? Cả nhà ngươi mới có vấn đề. Nhìn ánh mắt không chút kiêng nể của yêu nữ nhìn chằm chằm hạ thân mình, Trần Dụ không khỏi ra đầu tê dại. Những thủ đoạn này chẳng qua chỉ là chuyển rời chú ý mà thôi, cơ á tuyệt không phải mị ma đơn giản. Nếu như có thể đơn giản đeo lên giới chỉ chi một trận, me sa cũng sẽ không giao cho hắn. Người ta có thể chữa khỏi a, cơ á vươn ra đầu lưỡi, liếm nhẹ lên đôi môi gợi cảm, len lén phóng ra mị hoặc thiên phú. Muốn người ta chữa trị cho chủ nhân không? Ám thị này cũng quá lớn mật đi. Trần Dụ không khỏi liên tưởng đến những phim 18 cộng tiền thí, những cảnh thổi tiêu nóng bỏng, liền lập tức có phản ứng, một cái lều nho nhỏ dựng lên. Yêu nữ không khỏi yêu mị cười. Xem ra trị liệu rất có hiệu quả a, cũng đã chữa khỏi hơn phân nửa a. Trần Dụ không khỏi đỏ mặt, tốt xấu cũng đã xem đủ loại phim, không ngờ lại bị yêu nữ này đùa giỡn, chẳng lẽ thật sự coi lão tử là nam nhân có vấn đề sao? Trần Dụ đứng thẳng người lên, từng bước đi tới cơ á, khí thế hắn làm dọa sợ nàng, lùi lại hai bước mới ổn định lại. Nam nhân này chỉ là một nhân loại nhỏ yếu mà thôi, dù không thể sử dụng ma lực cũng không cần sợ hắn. Huống hồ nàng còn có thôn phệ chi thể. Kỳ thật, đây mới là tiền vốn cơ á dựa vào để khiêu khích Trần Dụ. Nếu như nàng biết hắn có ý chí hắc ám trong tay, lại có thực lực ma vương cấp, khẳng định không dám đùa với lửa. Chủ nhân, người đừng đến gần a, người ta sợ. Thanh âm nửa cự nửa nghênh này làm tà hỏa bùng cháy trong lòng Trần Dụ. Hắn vội tự cảnh tỉnh, xem ra mị hoạt của yêu nữ này quá lợi hại, suýt thì không chịu được dục vọng trào dâng rồi. Cơ á, ngươi định ra oai phủ đầu, hiện tại hẳn đã đạt được mục đích đi, sau này vẫn là ở chung vui vẻ đi. Ta biết thể chất ngươi đặc thù, tiếp xúc là có thể thôn phệ ta, ngươi cũng không muốn ta vì không khống chế được mà mất mạng đi, chúng ta vẫn là bằng hữu như trước kia, được không? Cơ á che miệng lại khẽ cười, đồng thời cũng thu lại mị hoặc thiên phú. Chủ nhân kỳ thực không cần giải thích, người ta biết chủ nhân là nam nhân nhát gan mà, nói thật, người ta cũng có ra thích chủ nhân à. Đáng tiếc thôn phệ chi thể là thiên sinh, người ta cũng không thể khống chế à, nếu không thật muốn phục thị chủ nhân một lần à. Vẫn còn dùng thủ đoạn, Trần Dụ lắc lắc đầu không nói, yêu nữ này cơ hồ một câu cũng không nói thật, sau này sợ là khó có ngày lành. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, chính là Adena trở về quân doanh. Adena một thân quân phục, vừa vào thực nghiệm thất nhìn thấy có cơ á có chút sườn sốt, khẽ gật đầu với nàng. Trần Dụ vội vàng đi lên, ăn cần lấy khăn lông, rót nước thân mật lau mồ hôi cho nàng. Có ngoại nhân bên cạnh, Adena có chút xấu hổ, nhưng cũng không kháng cự. Ơ á ở bên cạnh thì thầm giật mình, xem tình huống quan hệ giữa hai người đã khá ân mật. Không ngờ Adena là cao giai ác ma lại bị một nhân loại nhỏ yếu tán tỉnh. Đúng rồi, Adena, hôm nay khi ta đi dạo phố nhìn thấy một bộ y phục rất đẹp, liền mua tặng em, cũng không biết có vừa không đây. Trần Dụ lấy ra một gói quà đã chuẩn bị kỹ đưa cho Adena. Đôi hồng mâu của Adena sáng ngời lên, tự nhiên không thể ở đây thay y phục được, nên cầm lấy đi về phòng. Sau khi Adena về phòng, Trần Dụ nói với cơ á, ngươi hẳn đã nhìn thấy quan hệ giữa ta cùng Adena, cho nên ngươi nên yên tâm, ta không có tâm tư lệch lạc gì với ngươi đâu. Trong mắt cơ á lói lên tia ba động, lắc lắc đầu. Điều này không nhất định, nam nhân đều là như vậy, ăn trong chén còn nhìn vào nôi a. câu sau cùng kia là vị tiền bối nào xuyên Việt lưu lại vậy? Trần Dụ rất đỗi xấu hổ vội vàng nói. Điều này ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt không dám làm loạn. Adena rất dễ ghen, nếu như nàng biết còn không một kiếm chém ta thành hai đoạn mới là lạ. Lúc này, Adena rất dễ ghen đã thay xong y phục đi ra khỏi phòng. Vốn từ bì giáp quân đội đổi thành váy ngắn màu trắng, váy ngắn này tạo hình vô cùng kỳ lạ, nửa trên như áo ngắn tay, phía trên là hoa văn to đơn giản, vai hơi phồng lên. Váy phía dưới kéo đến phần gối, hơi xõa ra, ở giữa là một đai lưng đen, vô cùng tôn lên vóc người. Đẹp không thế? Adena mặt đỏ hồng nói, đây là chiếc váy đầu tiên Trần Dụ tặng. Ta nghĩ chỉ có hai chữ hoàn mỹ mới có thể hình dung. Trần Dụ khẽ nói đầy chân thành, kỳ thực Adena mặc váy này vào nhìn vô cùng xinh đẹp. Adena nghe được hắn khen cũng đầy vui vẻ cười đáp. Đúng rồi, quên mất, còn có đôi giày này nữa. Ánh mắt Trần Dụ rơi vào chiến ủng dưới chân nàng, liền vỗ vỗ đầu, lại như ma thuật lấy ra một đôi ủng da nhỏ. Váy dài thêm vào ủng da thoạt nhìn không giống như nữ kiếm sĩ, mà như một nữ hài tươi tắn vậy. Từ khi Adena đi ra, trong mắt cơ á không một khắc dừng bộ quần áo trên người nàng, kinh ngạc nhìn bộ y phục mới này nói. Bộ y phục này quá đẹp, Trần Dụ ngươi mua ở đâu thế? Vì sao ta chưa từng thấy? Quả nhiên y phục đẹp luôn có lực sát thương lớn đối với nữ nhân, cơ á quên luôn cả hai chữ chủ nhân. Trên thực tế, đây là ta tìm một cửa hàng, nhờ bọn họ may theo bản vẽ của ta, hiện tại xem ra rất đẹp a. Nói như vậy, đây là ngươi thiết kế? Cơ á càng thêm kinh ngạc không thôi, xem ra nhân loại này thật biết lấy lòng nữ nhân, cả tặng váy cũng tự mình thiết kế, hẳn là Adena cũng bị những sự kế này tán đổ đi. Hừ, thủ đoạn vụng về, chẳng qua những y phục này cũng có chút đẹp a. Trần Dụ đương nhiên sẽ không nói đây là một loại y phục ở tiền thế được, chỉ đành mơ hồ gật gật đầu. Trên thực tế, năm đó hắn cũng nhìn không ít trang phục nữ, vẫn còn nhớ khá nhiều, chỉ là không thể dập khuôn hoàn toàn, cần chỉnh sửa cho phù hợp với đặc sắc của ma giới. Cơ á đối với trang phục vô cùng mẫn cảm, sửa lại vài nếp gấp trên váy, trong mắt không tự chủ được đầy hôm mộ nhìn Adena. Cảm ơn cơ á, Adena nhìn vào cơ á giúp nàng chỉnh lại đai lưng, khẽ cười nói. Nếu như ngươi đã tới đây, cũng không cần phải khẩn trương, phục thì tốt Trần Dụ là được, chúng ta vẫn là bằng hữu. Còn về y phục, sau này hắn cũng sẽ tặng cho ngươi. Đây là Adena, rất dễ ghen trong miệng kẻ nào đó sao? Cơ á đầy nghi hoặc nhìn Trần Dụ, mỉ nhãn nháy nháy, tiếp theo nở nụ cười, ta hiểu rồi. Cơ á đã rõ. Trần Dụ không khỏi cảm thán trong lòng, đây đúng là tự đập chân mình a. Có yêu nữ này ở cạnh, xem ra tháng ngày sau này phải đấu trí đấu lực thật nhiều a. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 198. Khách từ đế đô. Dù cho cơ á có điểm làm người khác đau đầu, nhưng ngày vẫn cứ phải hết. Mỗi ngày cơ á vẫn như trước đi công chúa phường bán hàng, phòng trong thực nghiệm thất còn trống cũng không ít, chỉ là có một cái bóng đèn ở bên cạnh. Bất kể là tu hành hay sinh hoạt thường ngày, nhất là lúc thân mật cùng Adena, đặc biệt cảm giác được vướng tay vướng chân, Trần Dụ bắt đầu có chút hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Chẳng qua Trần Dụ phát hiện cơ á có một sở trường, chính là thiết kế cùng may trang phục, không chỉ thủ công tinh xảo, mà trang phục thiết kế cũng rất sáng tạo. Trần Dụ linh cơ khẽ động, thiết lập một nữ trang chuyên quý ở công chúa phường, chuyên bán trang phục may riêng cho nữ quý tộc. Công chúa phường vốn thành công theo con đường sang quý, hiện tại có bán nữ trang, tiêu thụ càng thêm mãnh liệt, lại còn là bán có hạn lượng, làm các quý tộc điên cuồng mua, làm tiểu la lị vui không khép miệng lại được. Ngay khi Trần Dụ làm tốt công tác chuẩn bị đi U Dạ Thấp Địa, thì đoàn người Đề Đô phái tới hiệp trợ điều tra Bin Xe Bớt vương tộc đã đến Ám Nguyệt Thành. Nhân vật chủ yếu trong đoàn có 4 người, trong ấn tượng của Trần Dụ, có 2 người là lần thứ 2 tới Ám Nguyệt Thành, một là kỵ sĩ tên Xe Ghi, đại ác ma thiên tài của An Xe gia tộc. Lúc đó Xe Ghi đi cùng Tang Đức Lỗ tới khiêu chiến A Nhĩ Đạt Tư đại sư, đáng tiếc bị đại sư một giám độc chết, đám người Xe Ghi đành thất thểu quay về. Người thứ 2 là Khảm Phổ đại sư. Vị đại sư này từng dùng 50 tử tinh để lung lạc Trần Dụ, ý đồ lợi dụng hắn trộm lấy phối phương độc dược của A Nhĩ Đạt Tư đại sư. Lúc đó 50 tử tinh tệ trong mắt Trần Dụ còn là một khoản tiền lớn. Hiện tại ngẫm lại, vốn là Khảm Phổ đại sư này khi phụ kẻ nhà quê thiếu hiểu biết, nếu như có phối phương thật thì 50 hắc tinh tệ cũng không mua được. Hai người còn lại có một là hắc ám địa tinh thông thường. Hắc ám địa tinh thuộc về giai cấp thấp nhất ma giới, còn thấp hơn cả tiểu liệt ma. Nhưng từ thái độ của nhân viên có thể thấy vì hắc ám địa tinh này phi thường được tôn kính, khẳng định là đại sư lĩnh vực nào đó. Trong những vị khách tới từ đế đô, đáng chú ý nhất là một người, nàng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nữ nhân này bề ngoài 30 tuổi, mái tóc vàng uốn cong, đôi mắt lục bích ánh lên quang mang thu thủy, miệng hồng hơi trốn, hiện lên mị lực của thiếu phụ thành thục. Xét mỹ mạo, nữ nhân này không phân cao thấp với Me Sa, nhưng khí chất khác hoàn toàn. Nàng mặc một váy dài lam sắc, bầu ngực phong mãn như muốn phá vỡ vây, e ránh sâu hút hồn, choàng lên vai là một tấm lụa đen nửa trong suốt, như ẩn như hiện, tất cả tạo nên khí chất cao quý không thể xâm phạm, lại càng chọc dục vọng của người nhìn. Trần Dụ sau lưng Me Sa ngấm ngầm cho nữ nhân này điểm 9, còn về điểm 10 đương nhiên thuộc về Zitina. Ánh mắt nữ tử lướt qua chúng nhân, khi đối mắt cùng Me Sa, phảng phất nữ thần mùa xuân đối đầu băng tuyết nữ thần vậy, một chuỗi hoa lửa vô hình lóe lên. Ánh mắt Me Sa càng thêm lạnh lẽo, nhưng vẫn lễ độ nói: Isabella phu nhân, Hạnh Hạnh đại sư, Khảm Phổ đại sư, Xe Ghi tướng quân, hoan nghênh các vị đã tới Ám Nguyệt Thành. Isabella tựa hồ là người dẫn đầu đoàn người, cung kính ưu nhã cười đáp lễ, sau đó thanh âm mê hồn vang lên: rất vinh hạnh lại được thấy người một lần nữa, trưởng công chúa Điện Hạ. Điện Hạ càng lúc càng đẹp a, thời gian trôi thật nhanh, 10 năm trước người còn là một tiểu nữ hài vô tri, giờ đã biến thành một lãnh chủ rồi. Me Sa có chút đáp lễ nói: phải a, thời gian trôi rất nhanh, nhớ năm đó phu nhân còn là thê tử của Tháp Khố tướng quân, hiện đã biến thành phu nhân của Tam Tư đại nhân, duy nhất không biến đổi là vẫn phong hoa như Man Đà La Hoa vậy. Trần Dụ ngấm ngầm nhìn, hai vị mỹ nữ này quả không thích hợp, 10 năm không gặp mà trong lời nói tràn ngập mùi thuốc súng. Đây là Alice Điện Hạ đúng không? Isabella nhìn Alice bên cạnh Me Sa nói: thật là một vị tiểu công chúa đáng yêu. Ánh mắt của Alice rơi vào bầu ngực phong mãn của Isabella, gương mặt ngây thơ lộ ra vẻ hâm mộ. Tỷ tỷ, cái đó của tỷ tỷ thật đẹp a. Hai tiếng tỷ tỷ vừa nói ra, Isabella còn vui vẻ cười, nhưng vừa nghe câu sau, gương mặt lập tức cứng ngắc lại, ánh mắt mọi người cũng thuận thế tập trung về phía bộ vị xinh đẹp kia. Me Sa nhíu mày nói: Alice, em quá thất lễ, mau xin lỗi phu nhân đi. Là rất đẹp mà, Alice ủy khuất mân mê miệng, trong mắt lấp la lấp lánh. Người ta thích vòng cổ kia a. Đám người không khỏi bừng tỉnh, hóa ra là vòng cổ. Lập tức tán đồng tiểu công chúa, đầy hân thưởng nhìn vòng cổ kia vài lần, đương nhiên đại đa số là nhìn bên dưới vòng cổ. Trần Dụ biết đây là Alice cố ý, một chiêu này hắn đã nếm thử khi mới gặp tiểu La Lị. Băng Sơn Ngự Tỷ cộng tiểu La Lị gian xảo với thành thục quý nữ, hiệp thứ nhất chủ nhà thắng. Isabella nháy mắt khôi phục, cũng không để ý đến nhãn thần xung quanh, đầy tự nhiên nói: cảm tạ tiểu công chúa điện hạ đã khen, lát nữa tỷ tỷ sẽ tặng muội một vòng cổ thật đẹp. Alice lập tức nín khóc mỉm cười nói, cảm tạ tỷ tỷ. Trải qua khúc đệm nhỏ này, một hàng người về tới phòng nghị sự vương cung, nghi hoan nghênh đơn giản nhất bắt đầu. Trần Dụi hôm qua thu được tin tình báo về những người này do Mesa đưa tới. Isabella là mỹ nữ nổi danh đoạ thiên sứ đế quốc, được xưng là đoá hoa của đế đô, Mandala phu nhân. Mandala là một loại độc hoa nổi tiếng ở ma giới, bề ngoài vô cùng xinh đẹp, nhưng thực chất chứa độc tố đáng sợ, khi chế tác thành dược thủy có thể làm người hiện không tự kiềm chế được. Tự cam đọa lạc tiến bước hủy diệt. Vị Mandala phu nhân này từng mấy lần tái giá, nhưng thủy chung tính mệnh trượng phu nàng không dài, gần nhất là kết hôn với cam tư, nhưng không lâu sau cũng lại thành quả phụ. Nàng tuy phái nữ, nhưng giao tiếp rộng rãi, thủ đoạn hơn người, rất được Diệu Thân Vương tín nhiệm. Thân phận trước mắt là hiệp trợ tài chính quan, quản lý kinh tế cùng tài chính của đế quốc. Nghe nói tài chính đại thân Lạc Cổ chỉ là hư danh, chân thực quản lý là vị Mandala phu nhân này. Cũng có truyền văn Isabella kỳ thực là tình phụ của Hắc Diệu, nhưng bất kể như nào đều là một trong những nhân vật nắm thực quyền của đế quốc. Hắc Án Địa Tinh Hạnh Hạnh, đại sư nổi danh của chế khí sư đồng minh, tinh thông đế tạo ma pháp đạo cụ, không quốc tịch. Dù cho không quốc tịch nhưng là thượng khách của cả ba đại đế quốc, một là nhờ kỹ nghệ cao siêu của Hạnh Hạnh đại sư, hai là vì thể diện của chế khí sư đồng minh. Chế khí sư đồng minh cùng dược tề sư đồng minh gọi chung là luyện kim sư đồng minh, nhưng do chế khí cùng dược tề hai nhánh khác nhau quá lớn nên tạo thành hai đồng minh riêng biệt. Độ khó chế khí thuật lớn hơn, số lượng đại sư cũng ít hơn, từ ý nghĩa nào đó cũng được tôn trọng hơn. Mà lần này, Hạnh Hạnh đại sư hình như chỉ thuận tiện đi cùng Isabella đi tới Ám Nguyệt Thành, không liên quan đến điều tra Bin Xe Bớt vương tộc. Khảm phủ đại sư là dược tề đại sư, ý đồ được cử đến lần này cũng phải tính toán rõ ràng. Phụ thân Xe Ghi đã ngả hướng Hắc Diệu Thân Vương, phụ tử đều được Nhiếp Chính Vương xem trọng. Khảm phủ đại sư đã sớm nhận ra Trần Dụ bên người Mesa là nhân loại học đồ nuốt xuống 50 tử tinh tệ của mình hồi lâu không có hồi âm. Giờ biết được tên này đã là trì an quan của Ám Nguyệt Thành, không khỏi kinh ngạc, tâm tư hỏi tội cũng phải thu lại. Isabella cũng phải nhìn Trần Dụ vài cái, duy nhất không có phản ứng là vì Hạnh Hạnh đại sư, chuẩn xác mà nói, vị đại sư này một mực chú ý khối tinh thạch trong tay, trong mắt hắn, không ai thu hút hơn khối tinh thạch này, Xe Ghi không khỏi cười nhạo. Chẳng lẽ Án Nguyệt Thành không có ai có thể dùng? Chỉ an quan không ngờ lại là một nhân loại không chút lực lượng. Trần Dụ lộ ra bộ dáng xấu hổ, cúi đầu xuống, ngấm ngầm mở phân tích chi nhãn, hiển thị ra tư liệu của Xe Ghi. Chủng tộc: đại ác ma mở ngoặc tròn biến dị đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực: giờ. Xe Ghi tính tình kiêu ngạo, năm xưa từng thảm bại bởi Adena. Khi đi theo Tăng Đức Lỗ tới Adena, bị Adena khiêu khích, suýt thì phá hỏng đại sự. Tăng Đức Lỗ khiêu chiến A Nhĩ Đạt Tư đại sư, làm người cùng với Adena có thể đạt tới cao giai ác ma, hai chữ thiên tài cũng không phải giả dối. Lúc đó, khi tới Án Nguyệt Thành, Xe Ghi hẳn còn chưa tiến giai cao giai ác ma, hiện có thể là mới đột phá, nhưng Adena đã sắp tiếp cận ma vương cao đoạn, thậm chí nửa năm sau nàng còn có thể tiến giai đại ma vương. Nhắc nhở chủng tộc của vị Hắc Án Địa Tinh là biến dị, tổng hợp thực lực là E, còn khảm phủ đại sư là trung giai ác ma trung đoạn. Chủng tộc của Isabella là lười biến vương tộc. Tổng hợp thực lực: bờ cộng. Isabella cùng Lô Môn đều là bi lia vương tộc. Trần Dụ không khỏi kinh ngạc, trong tin tình báo của Mesa, Isabella là thành viên trọng yếu của Lucifer vương tộc. Vì sao lại là lười biến vương tộc? phân tích chi nhãn hẳn sẽ không sai, đến cùng là tin tình báo của Mesa có vấn đề hay bản thân Isabella có vấn đề. Trần Dụ mang theo nghi vấn, cúi đầu không nói. Alice thấy xe ghi trước mặt mọi người vũ nhục Trần Dụ, ấn tượng đối với vị tướng quân này lập tức hạ thấp cực điểm. Bỗng thanh âm của Mesa lạnh lùng vang lên. Xe ghi tướng quân, bất kể như nào, chỉ an quan Trần Dụ đại biểu Ám Nguyệt Thành chúng ta, xin chú ý ngôn từ của ngươi. Đối với Mesa, xe ghi không dám làm bừa, đành cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục chào phúng, nhưng ý khinh thường trong mắt không chút thu liếm. Isabella nói, theo ta được biết, vì Trần Dụ các hạ này giành được chức chỉ an quan rất có hí kịch tính, chẳng qua Trần Dụ các hạ là đệ tử duy nhất của A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư, hẳn phải có chỗ hơn người. Tốt rồi, chúng ta nên thảo luận phương diện đối phó Bin Xe Bớt vương tộc đi. Đầu tiên nghe ý kiến của Hạnh Hạnh Đại Sư trước đã. Hạnh Hạnh Đại Sư, Đại Sư Isabella biểu thị tôn kính với vị Hạnh Hạnh Đại Sư này, nhưng nàng gọi mấy lần, vì Hắc Ám Địa Tinh vẫn chỉ đùa nghịch tinh thạch trong tay. Không ít người không khỏi nảy sinh cảm giác khó chịu, phảng phất việc Hạnh Hạnh Đại Sư lơ là mỹ nữ Isabella là một tội lỗi. Chỉ có một kẻ cười thầm sung sướng. Ngực lớn là tất cả sao? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 199. Xử phạt cùng Dạ Vũ. Khảm Phổ Đại Sư ở bên cạnh nhẹ nhàng huýt một cái, vì Hắc Ám Địa Tinh Đại Sư lập tức giật mình, lúc này mới chú ý tới Isabella còn đang gọi mình, lập tức nói với Mesa. Ta cần một khối nguyệt quang thạch cực phẩm, nếu như ngươi có thể tìm được, ta nguyện ý giúp ngươi chế tạo ba ma pháp vật phẩm không thấp hơn Trác Tuyệt cấp. Tuy nguyệt quang thạch cực phẩm phi thường chân quý, nhưng trình độ của Hạnh Hạnh Đại Sư vang danh cả ma giới, mà lại đảm bảo chí ít đều là Trác Tuyệt cấp, tuyệt đối đáng giá. Trang sức cùng vũ khí khác biệt, do phương diện thể tích cùng tính linh hoạt, chúng càng dễ dàng phát huy công năng ma pháp. Trần Dụ cũng đã từng kiến thức rất nhiều ma pháp đạo cổ của Zitina, tất cả vô cùng thần kỳ. Mesa nhíu mày nói, theo điển tịch ghi chép, mấy trăm năm trước, Ám Nguyệt Thành từng xuất hiện Nguyệt Quang Thạch, trong đó có cực phẩm, chỉ là những năm gần đây không có tin tức gì. Đại sư có thể ở lại Ám Nguyệt Thành một thời gian không? Ta lập tức phái chuyên gia đi tìm. Nhiều nhất 7 ngày, Hạnh Hạnh Đại Sư không chút suy nghĩ nói luôn, sau đó tiếp tục đùa nghịch khối tinh thạch trong tay, cũng không để ý đến ai nữa. Cực phẩm Nguyệt Quang Thạch. Trần Dụ nhớ đến Lo Phin lẻn vào thế giới dưới lòng đất là vì hấp thu lực lượng Nguyệt Quang Thạch. Đao Lát Đát Vi Sinh cũng từng nói dưới lòng đất Tây Lang Sơn là một bảo khố khổng lồ, ngoại trừ quặng sắt ra còn có Nguyệt Quang Thạch, Áng Tinh, Huyết Văn Ngăn. Vị trí Nguyệt Quang Thạch chính là ở gần Đại Địa Chi Vực. Nếu như muốn giành được ba vật phẩm ma pháp Hạnh Hạnh Đại Sư chế tạo, tất phải đi Đại Địa Chi Vực một chuyến. Chẳng qua đám người Isabella định ở lại Ám Nguyệt Thành dài lâu, thân là chỉ an quan trọng yếu, chỉ sợ khó có thể thoát thân. Mà tính thời gian đi cùng khai thác, 7 ngày rất có thể không đủ. Isabella nghiêm mặt nói, tốt rồi trưởng công chúa Điện Hạ, chúng ta có thể bắt đầu bàn chuyện chính. Bin Xe Bớt vương tộc xuất hiện làm nhiếp chính vương Điện Hạ vô cùng coi trọng, mà mảnh vụn phệ thần mặt nạ mất trên tay công chúa Điện Hạ, có thể nói là khó miễn tội. Cũng như người biết đấy, ta tại đế đô phải xử lý rất nhiều sự vụ, không thể ở lại Ám Nguyệt Thành quá lâu, cứ dựa theo thời gian Hạnh Hạnh Đại Sư mà tính đi 7 ngày. Trong 7 ngày này, hy vọng công chúa Điện Hạ có thể cho nhiếp chính vương một đáp án vừa ý. Mesa ngữ khí lạnh như băng đáp trả nàng. Isabella phu nhân, ngươi đến hiệp trợ điều tra hay tới hỏi tội? Nếu như là hiệp trợ điều tra, ta rất nguyện ý hợp tác. Nếu như là hỏi tội, lấy thân phận cố vấn tài chính quan của ngươi còn chưa đủ tư cách. Isabella không chút để ý đến ngữ khí khinh miệt của Mesa, lắc đầu nói: Điện hạ không chỉ là lãnh chủ, cũng là vương tộc, hẳn biết ý nghĩa của phệ thần mặt nạ hoàn chỉnh như thế nào, đối với đoạ thiên sứ đế quốc ý nghĩa như nào. Điện hạ không chỉ làm mất mảnh vụn của phệ thần mặt nạ, còn không thể tìm được tung tích của Binzebub vương tộc, chẳng lẽ không nên tiếp nhận xử phạt sao? Chẳng qua, Mesa điện hạ là thành viên vương thất, có lẽ là một ít trừng phạt tượng trưng thôi. Nếu như trong 7 ngày điện hạ không cho ta đáp án vừa ý, thì trợ giúp lương thực của Sĩ U lãnh địa đối với Án Nguyệt Thành sẽ giảm đi một nửa. Câu này vừa nói ra, đám người Án Nguyệt Thành không khỏi biến sắc. Thổ địa Án Nguyệt Thành cằn cỗi, lương thực rất khó gieo trồng trăm ngàn năm qua. Vấn đề khuyết lương là ngoan tật không thể giải quyết. Dù là lúc Án Nguyệt Thành phồn hoa nhất cũng phải dựa vào lương thực bên ngoài đưa vào. Xích U lãnh địa chính là nhìn chuẩn điểm này, cho nên mới dùng danh nghĩa giúp đỡ bóp chặt kinh tế của Án Nguyệt Thành. Hiện tại một câu nói của Hắc Diệu Thân Vương mà giảm bớt một nửa chi viện, như vậy vấn đề lương thực Án Nguyệt Thành càng thêm khẩn trương. Chế tài tàn khốc như vậy còn là trừng phạt tượng trung sao? Mesa chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt băng lãnh thiêu đốt lửa giận, cho dù là xe ghi kiêu ngạo cũng bị hàn khí trên người Mesa dọa sợ, nhất thời không dám loạn động. Ngay dưới không khí tĩnh lặng này, một thanh âm không thích hợp vang lên. Vị phu nhân này, xin hỏi một câu, nếu như trưởng công chúa điện hạ có thể đưa ra đáp án vừa ý trong 7 ngày, lương thực viện trợ sẽ không giảm bớt đúng chứ? Người nói là Trần Dụ đang đứng lên, Mesa nghe được thanh âm của Trần Dụ, hàn ý lập tức ngừng lại. Ánh mắt của Isabella hơi động, có chút hứng thú nhìn nhân loại nhỏ yếu nói: Chị An Quan Các Hạ thỉnh tiếp thụ kiến nghị thiện ý của ta. Ngươi hẳn đi học tập lễ nghi một lần, những từ ngữ ngài dùng đối với một nữ sĩ mỹ lệ là vô cùng mạo muội. Chẳng qua ta có thể trả lời vấn đề của ngươi chính xác. Xin lỗi, đã thất lễ, ta mới nhậm chức không lâu, cái gì cũng không hiểu. Trần Dụ tiếp tục không chút lễ nghi gãi gãi đầu. Như vậy án theo ý của phu nhân, nếu như hiện tại trưởng tôn chúa tiếp nhận trừng phạt, việc Bin Xe Bước Vương tộc không liên quan gì đến trưởng công chúa nữa đúng không? Dừng lại, lão pho đứng lên, lạnh lạnh nói: Trần Dụ, tên ngoại lai này, ngươi không hiểu ý nghĩa của lương thực đối với Án Nguyệt Thành. Nếu như không có lương thực, dân chúng bỏ hoang đất đai, ngươi chịu được trách nhiệm này sao? Trần Dụ cũng không tức giận đáp: Lão pho tuổi già nhanh quên rồi, phô xếp ở hội nghị không phải đã nói nếu như hắn tiếp tục làm tài chính quan sẽ tăng thêm 3 thành viện trợ lương thực sao? Vậy chúng ta còn lại 8 thành, lại thêm mua sắm lương thực từ Âm Ảnh Đế Quốc, vậy là đủ dùng rồi. Câm miệng. Mesa quay đầu lại trừng Trần Dụ một cái, tựa như trách hắn không biết nặng nhẹ tiết lộ cơ mật lãnh địa, ánh mắt nàng lập tức đầy kiên định. Nếu như đắc như vậy, việc Bin Xe Bớt Vương tộc sao cho vài vị đặc phái viên đế đố toàn quyền phụ trách, ta tin tưởng vào Hắc Diệu Thân Vương, tin tưởng các vị có thể tiêu diệt ẩn hoạn lớn nhất của đế đô. Như các vị đã thấy, sự vụ Án Nguyệt Thành vô cùng bận rộn, ta cũng không thể chiêu đãi lâu các vị được. Như vậy, ta chờ đáp án của ngươi Isabella phu nhân, nếu như ngươi không cho ta đáp án thỏa mãn, như vậy ta có quyền thu hồi cách gọi là trừng phạt tượng trưng. Lòng người Án Nguyệt Thành đều bình tĩnh lại, cùng lộ ra vẻ, xa là như thế. Chỉ có lão pho còn ra vẻ khó chịu, kỳ thực trong lòng bội phục sự nhanh trí của ăn nhân cứu mạng con mình. Phô xếp đưa ra 3 thành, chân chính sản lượng cũng không đủ 8 thành, còn về mua sắm ở Âm Ảnh Đế Quốc hoàn toàn là hư cấu. Chẳng qua, mấy năm gần đây Đen Pho gia tộc trên phương diện nuôi gia súc có thành công rất lớn, đối với kế hoạch lương thực của Mesa, lão Pho cũng biết một phần, lương thực Án Nguyệt Thành hẳn sung túc, cũng không sợ đế đô áp dụng chế tài, chỉ là những vũ khí bí mật này tạm thời không thể để lộ. Trần Dụ tốn một phen miệng lưới không chỉ ổn định nhân tâm còn giúp trưởng công chúa giành lại quyền chủ động. Isabella nhìn lướt qua Trần Dụ đang câm như hến ngấm ngầm kinh ngạc, vốn nàng đã chuẩn bị đả kích sĩ khí Ám Nguyệt Thành, nào ngờ Me Sa ném lại cục đá sang thêm vào vị trí an quan lợn chết không sợ nước sôi nói loạn một phen đánh gãy hết thảy tính toán của nàng. Như vậy, ta muốn thất lễ chất vấn trưởng công chúa đi. Isabella đứng thẳng người lên, ngay khi mọi người tưởng nàng định công kích thì nàng đầy vũ mị cười nói. Vốn nghe Án Nguyệt Thành hào phóng, vì sao khách nhân chúng ta tới lâu như vậy rồi còn chưa bắt đầu dạ vũ nghênh tiếp. Câu nói này làm không khí hoán lại không ít, mọi người cùng mỉm cười nhìn nhau. Trần Dụ thì thầm nhủ nữ nhân này thủ đoạn cao minh, một câu nói xóa tan không khí cứng ngắc. Me Sa phảng phất cũng quên đi đối chọi lúc nãy, bắt đầu thảo luận vãn yến cùng dạ vũ. Sau khi vãn yến kết thúc là dạ vũ, Adena hai ngày nay ở phương diện lực lượng có cảm ngộ, cho nên bế quan ở cạnh kỹ trường thủ vệ quân giao cho Azozo Alex phụ trách, nên tối nay nàng không tham gia. Khác với lần dạ vũ trước, tuy Trần Dụ vẫn là một nhân loại không chút lực lượng, nhưng đã không còn không ai hỏi thăm nữa. Cũng có vài vị nữ tính mời hắn nhảy đại đa vì thân phận chỉ an quan kia. Đáng tiếc Trần Dụ không có hứng thú với việc này, cho nên rất phong độ cự tuyệt sạch. Dạ vũ ở ma giới quy củ ít hơn nhiều, vô cùng tùy ý. Trần Dụ trầm ấm đi về một góc vắng, nên lên hồng quả tửu chờ đợi hoạt động nhàm chán này kết thúc. Được hoan nghênh nhất dạ vũ là Isabella, nàng đã thay một bộ lễ phục dạ hội hắc sắc, khí chất cao nhã tỏa ra mị lực mê người, không ngừng có người mời nàng nhảy. Tương phản cường liệt là Me Sa, có thể nói là không ai mời nàng nhảy. Kỳ thực mỹ mạo của nàng không chút thua kém Isabella, nhưng mọi người đều biết nàng chưa tiếp nhận lời mời bao giờ, cho nên không ai nguyện ý tự tìm thất bại. Hừ, nữ nhân khoe khoang ngực lớn. Bên tai Trần Dụ vang lên thanh âm bất mãn của Alice. Hóa ra tiểu la lị một mực chú ý Trần Dụ, thật không dễ dàng mới thoát khỏi tỉ tỉ, đi tới bên người Trần Dụ, trên tay còn lén cầm một chén rượu. Alice, Trần Dụ cướp lấy chén rượu trong tay nàng. Ngươi không được uống rượu. Alice trừng mắt nhìn hắn. Hừ. Đột nhiên nàng nhớ đến quyển sách Chừng Ai Kẻ Đó Mang Thai của nàng, trong mắt to nháy lên quang mang trong sáng, khôn khéo nói. Ca ca, người ta nghe ngươi à, ca ca có thể bồi người ta nhảy một điệu không? Trần Dụ vội vàng lắc lắc đầu. Ta chưa từng nhảy, thật sự không biết nhảy. Đời trước không tính, sau khi trọng sinh xác thực hắn chưa từng nhảy, mà loại cung đình vũ này cũng rất phức tạp, hắn quả thực không biết. Chưa từng nhảy. Đôi mắt của tiểu la lị sáng rực lên, lại gần hắn thấp giọng nói. Như vậy lần đầu tiên của ca ca cho Alice đi. Phốc. Trần Dụ không khỏi phun ra ngụm rượu trong mồm, dùng từ cũng quá. Alice hét lên một tiếng, nhìn vào váy bị dính hồng tửu đầy ủy khuất như sắp muốn khóc. Đây là bộ lễ phục xã hội người ta thích nhất a. Xin lỗi. Trần Dụ luống cuống đặt chén rượu xuống, quả nhiên thấy váy vàng của Alice càng lúc càng loang mảng hồng lớn, căn bản không lau sạch được. 10 phút sau tiểu la lị giả khóc chiến thắng, Trần Dụ đối lý chỉ có thể gắng gượng đi về sàn nhảy. Cung đình vũ đạo của ma giới có điểm giống với cung đình vũ ở châu Âu khoảng thế kỷ 15, không có động tác ôm, nhưng quy củ vô cùng nhiều. Trần Dụ cùng Alice xoay người, liền cảm giác được vô cùng luôn cuống. Cũng đúng lúc này Isabella và Seri nhảy điệu thứ hai. Seri hiển nhiên là rất giỏi nhảy, động tác vô cùng thuần thục, tư thế ưu mỹ cùng bề ngoài anh tuấn hấp dẫn vô số ánh mắt nữ tính ma tộc. Đương nhiên hấp dẫn nhất phải là Isabella. Hai người đứng cùng một chỗ, có thể nói là trai tài gái sắc, tuyệt đối là tiêu điểm của dạ vũ. So sánh cùng Trần Dụ cùng Alice vô cùng nổi bật. Vốn Alice nhảy không tồi, nhưng bởi vì phối hợp cùng chỉ đạo Trần Dụ, cho nên vô cùng khó khăn, nhưng Tiểu La Lị vẫn không nản chí, rất kiên nhẫn chỉ hắn từng bước. Trần Dụ sau khi xoay người không cẩn thận đụng trúng một người, vội vàng nói câu xin lỗi, động tác lại càng theo không kịp. Xe Y nhìn rõ liền cố ý kéo Isabella đến gần, khinh miệt cười nói: "Tên nhà quê, lan qua một bên, sàn nhảy không phải dành cho loại cặn bã như ngươi." Trần Dụ còn không mở miệng, Alice đã đầy tức giận nói: "Tưởng chán ghét, không cần ngươi lo. Công chúa Ám Nguyệt Thành chẳng qua cũng thế, cả nhảy cũng không biết nhảy." Xe Ly kinh thường nhìn Alice, đột nhiên ác ý nói: "Hẳn là do từ nhỏ thiếu giáo dục đi. Phụ thân Alice, Cách Lâm thái tử qua đời từ rất sớm." Câu nói này lập tức xúc động Tiểu La Lị, trong mắt nàng lập tức hơi hồng, nắm tay cũng siết chặt tay Trần Dụ hơn. Isabella khẽ nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Xe Ly một cái, bất động thanh sắc. Trần Dụ nhìn thấy bộ dáng của Tiểu La Lị, trong lòng thầm tức giận Xe Ly ti bì, lập tức chế xéo: "Thảo nào An Phe gia tộc kém hơn Quen gia tộc, hóa ra chỉ biết bắt nạt nữ hài." "Ngươi nói cái gì? Phụ thân Xe Ly một mực bài danh thứ hai, đứng dưới phụ thân Adena, đây cũng là điều kiêng kỵ nhất của Xe Ly." Đột nhiên hắn đại nộ, sát cơ trong mắt đại thịnh. "Hiện tại muốn xuống tay với một nhân loại không chút lực lượng sao?" Trần Dụ không chút run sợ nói: "Đừng quên, đây là sàn nhảy, không muốn nhảy phi xin rời đi. Loại nhà quê như ngươi cũng biết khiêu vũ sao?" Xe Ly lộ ra vẻ âm ngoan, tâm niệm vừa chuyển, dừng lại điệu nhảy, vận lực lượng nói vang vọng toàn trường: "Các vị, xin tạm dừng chốc lát." Đám người đang nhảy lập tức dừng lại, tiếp nhạc cũng theo đó nhỏ dần. "Vừa rồi vị trì an quan đây có nói để ta chứng kiến cung đình vũ chân chính, ta tương đương chờ mong điều này a." Xe Ly chỉ vào Trần Dụ nói: "Hiện tại để chúng ta thưởng thức vũ đạo ưu mỹ của trì an quan các hạ cùng tiểu công chúa điện hạ đi." Đám người không khỏi ồ lên, lúc trước mọi người đều nhìn thấy trình độ của Trần Dụ, hẳn là Xe Ly cố ý đi. Isabella vẫn duy trì mỉm cười, cũng không ngăn cản hoặc cổ vũ. Thủ đoạn của Xe Ly ti bị chút, nhưng là có thể mượn chuyện này làm nhục Ám Nguyệt Thành một phen.